Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cường giả cấp thấp thế giới bên trong, quả thực chính là tai nạn, không cần nhiều, chỉ cần mấy trăm con liền có thể hủy diệt một phương thế giới. Đây là vật ngươi cần, đây là ngươi. Diệp Lâm đem thời gian tháp cùng cái kia chí tôn pháp ném cho Liễu Bạch cùng Thiên Khải hai người. Mặc dù hai thứ đồ này hắn cũng trông mà thèm, thế nhưng hắn bây giờ còn chưa thực lực kia đen ăn đen. Tiếp nhận thời gian tháp, nhìn xem trong tay thời gian tháp, Thiên Khải sắc mặt vui mừng, bảo bối tốt cuối cùng cũng đến tay, chỉ cần có thứ này phụ trợ, chính mình tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Có lẽ còn có thể từ trong đó tìm tới Vương Đông đã từng bước vào Thái Ất Huyền Tiên bí mật, mặc dù cha của hắn là Thái Ất Huyền Tiên, thế nhưng hắn có thể không dám hứa chắc mình có thể vượt qua lão cha. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, có Thái Ất Kim Tiên chi tư thiên kiêu một chảo một nắm lớn, căn bản không cần tiền, thế nhưng cuối cùng có thể trở thành Thái Ất Kim Tiên lại có mấy cái. Ngược lại, nhân gia quật khởi tại bé nhỏ, cái gì đều không có, phàm nhân cuối cùng bước vào Thái Ất Kim Tiên. Cho nên loại này đồ vật chấp nhận chính là vận khí, không phải ngươi thiên tư tốt liền được. Thiên tư quyết định không được tất cả. Tốt, cần phải đi. Diệp Lâm thản nhiên nói. Hiện tại đồ vật đều tới tay, hắn hiện tại phải cần trở về bế quan một chuyến, trong tay có thật nhiều đồ vật cũng còn không có nghiên cứu, hắn cần thật tốt đem đoạn thời gian này thu hoạch tiêu hóa một chút. Tốt, đi. Thiên Khải gật gật đầu, ba người quay đầu từ trước đến nay địa phương đi đến, trên đường đi không có gặp phải người bất kỳ vật gì, cái gọi là thử thách, bất quá chỉ là đi vào thử thách mà thôi, đi ra thời điểm gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì thử thách câu chuyện. Đi tới bên ngoài về sau, Thiên Khải từ trong ngực lấy ra lệnh bài, trong chốc lát, lệnh bài ánh sáng hào phóng, toàn bộ di tích đều run rẩy run một cái, trên bầu trời tinh quang đan vào, một cánh cửa vũ trụ từ từ mở ra. Ba người bước ra một bước rời đi di tích, vừa tới đến tinh hà bên trong, ba người liền trầm mặc. Chỉ thấy bọn họ bốn phía đứng đầy vô số tu sĩ, mà nơi xa hắc ám tinh hà bên trong lóe ra từng trận tia sáng, cái kia xem xét chính là chiến thuyền phát ra tia sáng. Tia sáng rậm rạp chằng chịt, giống như từng cái nhỏ chút, cái kia đại biểu từng chiếc chiến thuyền. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi lập công lớn, quả nhiên có đồ vật, không uổng công ta mang theo đại quân đến một chuyến, ngươi có thể lăn. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo cười tàn nhẫn âm thanh, chỉ thấy một tôn thân cao 100 mét, dài 3 cái đầu quái vật hướng bên này. Chương 1884, bị vây quanh. 3 cái đầu cười quái dị. Phát ra âm thanh chấn bốn phía ngôi sao đều đang run rẩy. Ân, Lực Vương, thật can đảm, người cũng dám mang theo người đại quân đến vây ta. Thấy được người này, Thiên Khải sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói, mà đối diện được xưng Lực Vương ba đầu quái vật nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Nguyên lai là Khải Long tộc Thiên Khải thiếu chủ a, không biết Thiên Khải thiếu chủ không tại ngươi cái kia Khải Long tộc thật tốt đợi dưỡng lão, tới đây địa phương cứt chim cũng không có làm cái gì. Lực Phương đầy mặt giễu cợt nói, tựa hồ không e ngại Thiên Khải đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, trước mắt Lực Phương xem xét chính là cùng Thiên Khải nhận biết, vẫn như cũ như vậy, còn không sợ chút nào Thiên Khải, vậy liền đại biểu cho sau lưng thế lực hoàn toàn không e ngại Thiên Khải. Cũng là một tôn Thái Ất Huyền Tiên cấp thế lực khác, lấy thân phận đè người là không làm được, chờ chút tình huống không đúng tranh thủ thời gian chạy. Cái này bốn phía đứng đầy đại quân, thuần một sắc hợp đạo đại thừa kỳ tu sĩ, còn có mấy trăm hơn ngàn tôn địa tiên tu sĩ áp trận, cái kia Lực Vương càng là nửa bước thiên tiên cấp bậc tu sĩ. Từ trên thân cái kia nặng nề uy áp liền có thể đại khái đoán được. Mà còn cái kia nơi xa rậm rạp chẳng chỉ chiến thuyền yên tĩnh đỗ, trong đó có bao nhiêu tu sĩ căn bản không biết, dù sao tuyệt đối không ít. Như vậy lực lượng, làm sao có thể đủ cứng chống chọi? Ta đến địa phương nào? Còn cần phải báo cho ngươi hay sao? Bất quá ba đầu vương tộc chó săn mà thôi, đem chính mình biến thành bây giờ dáng dấp, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhanh lên từ trước mắt ta lăn đi, đừng dơ bẩn mắt của ta. Thiên Khải không chút khách khí nổi giận mắng, lấy thân phận địa vị của hắn, trước mắt Lực Vương chính là một cái tiểu lâu la. Nghe đến Thiên Khải không chút khách khí tiếng mắng chửi, Lực Vương hai mắt hiện lên một tia sát ý. Bất quá vẫn là bị hắn rất tốt áp chế xuống. Vừa rồi ta không xác định, thế nhưng ta xác định, Thiên Khải thiếu chủ sau lưng, hẳn là Vương Đông Di Tích a. Thái Ất Huyền Tiên Vương Đông Di Tích. Mà bây giờ, cái kia Vương Đông ba kiện chí bảo có lẽ đều tại Thiên Khải thiếu chủ trong tay a. Vẫn là tại ngươi hai vị bằng hữu trên thân đâu. Lực Phương chậm rãi nói, ánh mắt không ngừng tại ba người trên thân xoay quanh, mà Diệp Lâm thì bả vai trầm xuống, người này uy áp quá đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt liền có thể áp chế hắn ba thành chiến lực. Một khi đánh nhau, hắn 80% không phải là đối thủ của người nọ. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Thiên Khải không thèm để ý chút nào nói, dù sao hiện tại bảo vật đã tới tay, bị phát hiện thì đã có sao. Hắn vốn là không nghĩ ẩn tàng. Một khi chờ hắn trở về, cha của hắn bấm ngón tay tính toán liền biết hắn làm gì đi, Thái Ất Huyền Tiên chính là đáng sợ như thế. Thế nhưng đồ vật tất nhiên đã đến trong tay hắn, vậy liền không có lại cầm đi ra ngoài lý do. Cho dù là cha của hắn cũng sẽ không cùng nhi tử đoạt bảo vật, cha của hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kim tiên cảnh giới, mà còn trong tay chí bảo nhiều vô số kể. Nói thật, căn bản liền không nhìn chúng cái đồ chơi này. Ồ, cái kia không biết Thiên Khải thiếu chủ có thể hay không đem cái kia ba kiện chí bảo lấy ra nhìn qua đâu. Lực Phương ba cái đầu cười tàn nhẫn nói, đồng thời bốn phía đại quân đã bắt đầu yên lặng hướng ba người vây quanh. Ngươi tên chó chết này, chẳng lẽ muốn ra tay với ta hay sao? Ngươi còn không có ra tay với ta tư cách, để ngươi sau lưng ba đầu tử tới. Nhìn xem bốn phía không ngừng tới gần đại quân, Thiên Khải mặt trầm xuống, không chút khách khí nổi giận mắng. Mà Lực Phương thì mặt không đổi sắc, sắc mặt dần dần âm lãnh xuống. Nể mặt ngươi, ngươi là Thiên Khải thiếu chủ, không nể mặt ngươi, ngươi cái rắm cũng không bằng. Chương 1885, xong đời a. Căn cứ tin tức của chúng ta đến xem, cha của ngươi bây giờ tại bế quan, bắt tay vào làm bắt đầu đột phá kim tiên cảnh giới, sợ rằng tương lai trăm vạn năm đều sẽ không xuất quan. Mà các ngươi cái kia ba vị Thái Ất Huyền Tiên trưởng lão, một vị trọng thương, một vị bế quan. Hiện tại chỉ có một vị tỏa trấn trong tộc, cho nên, ngươi cho dù cầu cứu, cũng chỉ có chân tiên trước đến. Thế nhưng nơi này cách ngươi Khải Long tộc tộc địa rất xa, cho dù dùng nhanh nhất phi thuyền cũng phải cần 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, thiếu chủ, ta có thể làm rất nhiều chuyện a. Lực Phương yên lặng nói. Phảng phất là đang nói một kiện không có quan hệ sự tình khẩn yếu đồng dạng. Nghe được câu này, Thiên Khải sắc mặt triệt để thay đổi. Các ngươi ba đầu vương tộc chẳng lẽ muốn làm phản hay sao? Thiên Khải thân thể một bên lui lại, một bên chỉ vào trước mắt Lực Vương nổi giận mắng, ba đầu vương tộc vẫn luôn là Khải Long tộc phụ thuộc chủng tộc, trong tộc có hai đại Thái Ất Huyền Tiên tọa trấn, chính là Khải Long tộc phụ thuộc chủng tộc bên trong cường đại nhất một chủng tộc. Cũng thâm thụ Khải Long tộc trọng dụng, cấp cho cực kỳ lớn quyền lợi, mà còn, Khải Long tộc cường đại nhất đại quân liền khống chế tại ba đầu vương tộc trong tay, ba đầu vương tộc chính là Khải Long tộc một thanh đao. Một cái chỉ cái kia chém cái kia đao. Mà bây giờ, thanh đao này vậy mà không an phận. Ta ngu xuẩn thiếu chủ a, người mới kịp phản ứng a, nếu là vẫn là trước đây, ta dám như thế nói chuyện cùng ngươi sao? 3 ngày trước. Người Khải Long tộc bắt đầu triệu tập bên ngoài lịch luyện tộc nhân, có lẽ đã phát hiện tộc ta động tác, thế nhưng ngươi cũng không có nhận được tin tức a. Cho nên đầu tiên bài trừ cái này bốn phía vừa lúc có người Khải Long tộc tộc nhân tỷ lệ, mà bây giờ, ngươi biết a. Người tộc tôn kia duy nhất tỏa trấn Thái Ất Huyền Tiên bây giờ đã sứt đầu mẻ chán, cũng không có nhàn tâm tới cứu ngươi. Thái Ất Huyền Tiên một khi bế quan, có thể sẽ không dễ dàng xuất quan. Cho nên thiếu chủ, cho ngươi 1 phút đồng hồ cân nhắc thời gian, đem 3 kiện chí bảo lấy ra, ta có thể cho ngươi một cái thể diện chết đi. Nếu không, ta sẽ đem ngươi bắt sống, sau đó cầm tới ngươi Khải Long tộc trước mặt trưởng lão đích thân tra tấn ngươi, chắc hẳn nhìn xem nhà mình thiếu chủ bị tra tấn, là một loại cực kỳ mỹ diệu tư vị đi. Lực Phương cười quái dị nói, mà Thiên Khải thì sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn đã sớm nhắc nhở cha mình cái này ba đầu vương tộc không phải cái gì nhân vật đơn giản, lúc cần phải khắc gõ. Bất quá cha mình không nghe, hơn nữa còn càng thêm trọng dụng ba đầu vương tộc, nói là cái gì, chỉ cần hắn tồn tại một ngày, cái kia ba đầu vương tộc chính là Khải Long tộc nhanh nhất một thanh đao. Hiện tại thế nào, báo ứng tới. Sợ rằng chờ lão nhân ra ngài bế quan đi ra, Khải Long tộc đều không có đi. Đó cũng không phải hai thế lực lớn ở giữa chiến tranh, một khi Khải Long tộc cho thấy sa sút tinh thần, mặt khác trong bóng tối nhìn chằm chằm chủng tộc lập tức sẽ hợp nhau tấn công. Dù sao tinh hà tài nguyên thiếu thốn, một tòa thái ất huyền tiên cấp thế lực khác đổ, cái kia bánh ngọt nhưng phi thường lớn, chỉ cần một cái liền có thể ăn no. Hừ, người con chó này cũng xứng cùng ta nói như thế. Chỉ bằng ngươi mang theo như thế một đám rác rưởi liền có thể cầm xuống ta. Ngươi thật làm ta dám một mình đi ra trong tay không nắm chắc bài a. Thiên Khải âm thanh lạnh lùng nói, chính mình còn có lớn nhất con bài chưa lật, cho dù thái ất huyền tiên ở trước mặt hắn cũng không sợ. Đây cũng là hắn từ đầu đến cuối không có sợ hãi nguyên nhân, vừa rồi sắc mặt khó coi chỉ là lo lắng trong tộc mà thôi. Ồ, từ khi ta phát hiện không hợp lý về sau, đã sớm từ ba đầu vương tộc mượn tới một kiện chí bảo, đủ để trấn áp ngươi tất cả thủ đoạn. Không phải vậy ngươi thật làm ta là kẻ ngu, dám đến vây chặt ngươi. Chương 1886, bị đuổi giết một. Lực Phương giống như là một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn lên trời mở. Thiên Khải cái gì thân phận địa vị gì, thái ất huyền tiên thân sinh nhi tử, cái kia sủng ái không thể nghi ngờ. Trên thân há có thể không có bảo mệnh đồ vật. Mà Thiên Khải thì sắc mặt cực kỳ khó coi, khá lắm, đây là ăn chắc hắn a, theo hắn biết, có khả năng ngăn cản huyền tiên công kích bảo vật, ba đầu vương tộc bên trong cũng chỉ có cái kia một vật. Mà vật kia chính là ba đầu vương tộc trấn tộc đồ vật dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không lấy ra. Há có thể dễ dàng như thế liền giao cho trước mắt con chó này. Bất quá hắn cũng không dám cược, hiện tại trong tay hắn chỉ cần còn nắm con bài chưa lật, liền có thể để kẻ trước mắt này sợ ném chuột vỡ bình, nếu là con bài chưa lật không có, vậy mình liền thật mặc người chém giết. Thiếu chủ, làm sao? Còn không lấy đi ra sao? Ngươi có phải hay không hiện tại đang suy nghĩ trong tay của ta đến cùng có hay không vật kia? Chuyện này cũng không cần ngươi quá nhiều quan tâm, nếu là muốn đánh cược, người cũng có thể thử xem. Lực Phương ba cái đầu nhìn chằm chằm Thiên Khải cười quái dị nói, thân thể khổng lồ không ngừng tới gần Thiên Khải, hai tay bên trong xuất hiện hai cái đại chùy, hiển nhiên hôm nay Thiên Khải là tai kiếp khó thoát. Chờ một chút ta ngăn chặn bọn họ, các ngươi hai cái chạy mau, ta cũng không tin hắn dám giết ta. Thiên Khải lặng lẽ hướng sau lưng Diệp Lâm cùng Liễu Bạch truyền âm nói, điểm này tự tin Thiên Khải vẫn phải có. Cha của hắn đã là nửa bước kim tiên cấp bậc nhân vật. Hắn chính là lão cha ruột thịt huyết mạch, hắn nếu là chết, cha của hắn khẳng định sẽ cảm ứng được, đến lúc đó có khả năng rất lớn sẽ phá quan mà ra, đến lúc đó, những này người đều phải chết. Bọn họ dám tạo phản, không phải liền là lão cha ngay tại bế quan sao? Cha của hắn mật thất vô luận ngoại giới xảy ra chuyện gì bên trong sẽ không biết, cho nên là hoàn toàn ngăn cách bất kỳ cái gì truyền lại thông tin đồ vật còn không thể nào vào được. Thế nhưng huyết mạch loại này sự tình, cho dù cách nhau vô tận hoàn vũ đều có thể cảm giác được. Cho nên, hắn cũng không tin kẻ trước mắt này dám cưỡng ép chém giết chính mình. Chờ một chút ta đối người này xuất thủ, người đem bốn phía những này giải quyết, mau chóng phá vây. Diệp Lâm trong tay gắt gao nắm chí tôn khí mảnh vỡ, chỉ cần hắn một kích toàn lực, tăng thêm chí tôn khí mảnh vỡ, chưa hẳn không thể trọng thương kẻ trước mắt này. Được. Liễu Bạch gật gật đầu, lập tức chậm rãi chỉ lên trời mở đi đến. Đi. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên bạo khởi, chỉ thấy một đạo hắc mang hiện lên. Cái gì? Lực Phương kinh hãi giống to, lập tức, cánh tay phải của hắn rơi xuống, một kích phía dưới, cánh tay phải của hắn trực tiếp bị Diệp Lâm chém xuống. Ngày địa tuyệt ý, chém. Liễu Bạch trên thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại ý cảnh, bốn phía bao quanh mười mấy tôn địa tiên cường giả trực tiếp bị cỗ này cường đại ý cảnh bước lui, thừa dịp như vậy thời cơ tốt, Liễu Bạch kéo một cái Thiên Khải hướng sau lưng sâu trong tinh không độn đi. Diệp Lâm thì thu hồi chí tôn khí đi theo phía sau hai người, ba người trong nháy mắt liền biến mất ở tinh không bên trong. Chết tiệt, đuổi theo cho ta, bọn họ chạy trốn địa phương làm trung tâm, chiến thuyền cho ta thu nhỏ vòng vây, nếu để cho bọn họ chạy. Chúng ta cũng không thể sống, biết sao? Lực Phương trầm giọng nói, mới vừa rồi bị chặt đứt cánh tay phải vô luận như thế nào đều không thể khép lại, miệng vết thương có một đạo lực lượng thần bí đang không ngừng tàn phá thân thể của hắn. Chết tiệt, chí tôn khí, người này lại có chí tôn khí. Lực Phương hai mắt lập lòe, chí tôn khí, vật kia liền thái ất huyền tiên đều không nhất định nắm giữ, Diệp Lâm lại có chí tôn khí như thế bảo vật. Vừa rồi nếu không phải Diệp Lâm đột nhiên bạo khởi lấy chí tôn khí tổn thương hắn, đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn căn bản sẽ không bị Diệp Lâm gây thương tích. Chương 1887, bị đuổi giết 2. Ba kiện chí bảo, một kiện chí tôn khí, chuyến này không có đến không. Dần dần, Lực Phương lộ ra nụ cười, chí tôn khí rất mạnh, thế nhưng đâu? Vậy cũng phải nhìn cái gì người dùng. Nếu là Thiên Khải dùng hắn mới kiêng kỵ một điểm, Diệp Lâm dùng, hắn không chút nào kiêng kỵ, vừa rồi chỉ là không có chú ý mà thôi. Chiến thuyền hướng về sâu trong tinh không bay đi, nếu là từ toàn bộ tinh hệ đến xem, vô số chiến thuyền ngay tại chậm rãi tạo thành một vòng vây ngay tại chậm rãi thu nhỏ. Chuyến này nhân số cộng lại đến mấy ngàn vạn, cường giả nhiều vô số kể, cỗ lực lượng này, hoàn toàn có thể tùy tiện đem một tòa đại thế giới san thành bình địa. Đây chính là tinh hà hoàn vũ thế lực lớn nội tình. Một chút đỉnh cấp thế lực lớn đánh nhau, chiến hỏa trải rộng toàn bộ tinh hà hoàn vũ, đây mới thực sự là tai nạn, chân chính diệt thế. Chết tiệt, con chó này vậy mà cũng dám truy chắn ta, chờ ta trở về, nhất định muốn để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Đào vong trên đường, Thiên Khải không ngừng mắng thầm, đây là hắn lần thứ nhất chật vật như thế, lần thứ nhất bị người truy cùng chó giống như. Lần này không có mang người hầu đi ra xem ra là hắn qua loa. Đến mức người hộ đạo hắn lại không phải là không có, hắn người hộ đạo chính là một tôn chân tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả. Vì lần này thăm dò, hắn đặc biệt đẩy ra người hộ đạo, không nghĩ tới lần này xảy ra chuyện. Trước chớ mắng, hiện tại việc cấp bách chính là đi ra ngoài trước, chúng ta bây giờ đã rơi vào bọn họ vòng vây bên trong, bọn họ có vẻ như có bảo vật có khả năng truy tìm khí tức của chúng ta. Phía sau cái mông một đống lớn truy binh, tại tiếp tục như vậy, sớm muộn đến bị tóm lấy. Diệp Lâm thấp giọng nói, vô luận bọn họ chạy thế nào, làm sao thay đổi phương hướng, luôn là có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tồn tại ở sâu trong tinh không. Như vậy xem ra, bọn họ triệt để bị bao vây, một cái hình tròn vòng vây ngay tại thu nhỏ, sớm muộn đến bị tóm lấy. Cái kia Lực Vương tất nhiên cảm giác đến vây ta, tay kia bên trong khẳng định có cường đại bảo vật, cho nên, chúng ta đến đánh đi ra. Đánh ra một lỗ hổng phá vây. Thiên Khải trầm giọng nói, hiện nay có lại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đánh đi ra. Đánh đi ra không thực tế, bọn họ địa tiên cường giả số lượng nhiều khiến người tê cả da đầu, một khi bị ngăn chặn, có khả năng sẽ vẫn lạc. Diệp Lâm lắc đầu cự tuyệt đề nghị này, bọn họ mặc dù là thiên kiêu, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng giết tiên như giết chó, mà còn địa tiên loại này đồ vật. Là tinh hà hoàn vũ bên trong thứ không thiếu nhất cường giả. Cũng coi là mặt nền cục gạch, cho nên số lượng rất nhiều. Lần này vây chặt bọn họ địa tiên khoảng chừng mấy ngàn tôn. Một khi bị ngăn chặn, mấy ngàn tôn địa tiên đều có thể đem bọn họ cho cốt hất lên. Các ngươi không phải tới từ thương khung thánh địa sao? Tộc ta bên trong không biết xảy ra chuyện gì, ta đã mất đi cùng trong tộc liên hệ, nếu không mời các ngươi thương khung thánh địa cường giả đi ra hỗ trợ. Thiên Khải nhìn hướng Liễu Bạch nói, thương khung thánh địa mặc dù nói hắn chướng mắt, thế nhưng bây giờ chỉ cần đến một tôn chân tiên hay là thiên tiên đều có thể giải quyết bọn họ phiền phức. Nghe đến Thiên Khải tố cầu, Liễu Bạch trầm mặc một lát liền một chút nói. Ta không dám bảo đảm, cho ngươi liên hệ đi. Đây chính là hai đại huyền tiên cấp bậc thế lực đánh cờ, bọn họ thương khung thánh địa đặt ở hai cái này to lớn vật trước mặt vậy liền là tuyệt đối pháo hôi. Vẹn vẹn đến một tôn chân tiên đỉnh phong cường giả đều có thể để thương khung thánh địa rơi vào diệt vong biên giới. Cho nên, hắn cũng không biết thánh chủ có thể hay không nhúng tay hai đại huyền tiên cấp bậc thế lực đánh cờ bên trong. Được. Thiên Khải gật gật đầu, hắn cũng biết nguyên nhân, hắn nếu là một tên bình thường chân tiên hắn cũng không dám. Chương 1888, bị đuổi giết 3. Hai đại huyền tiên cấp thế lực khác đánh cờ. Tu vi không có đạt tới huyền tiên hay là càng thăng chức hơn đừng nghĩ nhúng tay, xem kịch cũng không thể nhìn. Nếu không liền sẽ bị biến thành pháo hôi. Không được, bị ngăn cách, không liên lạc được. Cuối cùng, Liễu Bạch sắc mặt khó coi nói, tinh không bị ngăn cách, thông tin căn bản không phát ra được đi, cái này liền có chút khó làm. Chết tiệt, trước chỉnh lý một chút a, có bao nhiêu con bài chưa lật. Thiên Khải sắc mặt khó coi xem xét từ bản thân không gian giới chỉ. Đánh là không thể nào, hiện tại bọn hắn ba cái liền như là bãi nhốt cừu bên trong cừu, chỉ có thể mãn tính chờ chết. Liễu Bạch từ bên hông cầm rượu lên hồ lô mãnh liệt ực một hớp, sắc mặt có chút u buồn, thế nhưng không có chút nào sợ hãi, dù sao lấy lá bài tẩy của hắn đến xem, chết là không chết được. Thế nhưng hắn đường đường thái ất kim tiên đại năng chuyển thế vậy mà lẫn vào thảm như vậy, bị người ta truy sát. Ai? Bất quá bây giờ cục diện này, lá bài tẩy của hắn cũng chỉ có thể cam đoan hắn không chết, trước mắt hai vị này, hắn có thể không dám hứa chắc. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một tôn địa tiên mà thôi, lấy hắn nội tình đã đủ để đột phá thiên tiên. Thế nhưng đột phá thiên tiên hắn ít nhất phải cần trăm năm thời gian, một đời trước bởi vì do nhiều nguyên nhân vô duyên đại la, một thế này hắn mỗi một bước đều phải thận trọng, mỗi một lần tu luyện đều phải cẩn thận một chút lại cẩn thận. Không tất yếu dưới tình huống, hắn là sẽ không dễ dàng bước vào thiên tiên. Trong tay của ta không có cái gì con bài chưa lật, chỉ có một chí tôn khí mảnh vỡ. Diệp Lâm đưa tay ra nói, trong tay đang nằm một cái màu đen nhánh mũi thương, xung quanh tản ra vô tận ma khí, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền làm cho lòng người lên ác niệm. Thiên Khải gật gật đầu, đầy đủ, chí tôn khí mảnh vỡ, nếu là vận dụng thỏa đáng, cho dù lực vương cái kia cẩu vật đều phải nuốt hận. Đây chính là liền hắn đều không có chí bảo, cái này Diệp Lâm ngược lại là thật tức giận chuyển. Ta ngọc phù này bên trong phong tồn cha ta một đạo hóa thân. Đạo này hóa thân có cha ta 1/10 thực lực, bình thường thái ất huyền tiên đều phải đứng sang bên cạnh, thế nhưng cái kia cẩu vật trong tay vô cùng có khả năng cầm vật kia, có vật kia tại, ta đạo này hóa thân không phát huy ra bao lớn tác dụng. Thiên Khải trong tay nằm một cái màu xanh biếc ngọc phù chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, nó bên trên khắc vẽ lấy cực kỳ phù văn thần bí, phù văn đường vân bên trong chảy xuôi nhàn nhạt ánh sáng xanh lục. Ba người do dự ở giữa. Sau lưng ba đạo lưu quang đột nhiên sáng lên. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Ba tôn địa tiên đỉnh phong cường giả đứng tại ba người bọn họ sau lưng, sắc mặt bên trên tràn đầy đắc ý, bọn họ ba huynh đệ chính là cái thứ nhất bắt được, cái này nếu là bắt về, khẳng định một cái công lớn. Thiên Khải thiếu chủ, là ngươi theo chúng ta đi vẫn là để ba huynh đệ chúng ta tới tay. Ba huynh đệ chúng ta rất lâu không có động thủ, hạ thủ không có nặng nhẹ. Nếu là đả thương Thiên Khải thiếu chủ có thể sẽ không tốt. Đứng tại trung ương nhất thanh âm nam tử vô cùng nhu hòa, phảng phất bọn họ không phải địch nhân mà là cố nhân đồng dạng. Liền ba người các ngươi, lá gan ngược lại là rất lớn, bất quá, còn chưa đủ. Thiên Khải nói xong, trong tay màu vàng thánh thư xuất hiện, Diệp Lâm trong tay cũng cầm thị huyết ma kiếm, mà Liễu Bạch không biết lúc nào đã lặng yên đi tới ba người sau lưng, ba người không có chút nào phát hiện Liễu Bạch biến mất. Chém chém giết giết nhiều không tốt. Liễu Bạch trong tay cầm hồ lô rượu, đưa ra trắng tinh như ngọc bàn tay chậm rãi đặt ở một người trong đó đỉnh đầu, lập tức bàn tay có chút dùng sức. Trong chốc lát, đầu người nọ sọ cứ như vậy vỡ ra, vô số đủ mọi màu sắc đồ vật tại tinh không bên trong phiêu đãng. Mà một cỗ thi thể không đầu cứ như vậy yên tĩnh trôi hướng nơi xa. Liễu Bạch không để ý lau bàn tay, phảng phất liền làm một kiện không có quan hệ sự tình khẩn yếu đồng dạng. Chương 1889, bị đuổi giết 4. Các ngươi thật chọc giận ta, sống như thế lớn, còn không có bị người như thế truy qua, còn không có chật vật như vậy qua. Liễu Bạch nói xong, không để ý hai người này hoảng sợ ánh mắt, chỉ thấy hắn hai bàn tay quạt ra, theo hai đạo giòn vang vang lên, hai cái đầu liền như là dưa hấu đồng dạng vỡ vụn. Làm xong, Liễu Bạch liền tựa như vô sự người đồng dạng tùy ý lau thử bàn tay. Nhìn xem một màn này, Thiên Khải có chút trợn tròn mắt, ba tên kia mặc dù thực lực không ra thế nào, thế nhưng nếu là hắn giải quyết phải cần thật lớn một phen công phu. Mà Liễu Bạch liền dễ dàng như thế giải quyết. Diệp Lâm đồng dạng bị khiếp sợ không nhẹ, đây chính là Liễu Bạch thực lực chân chính. Cái này thực lực nhưng là muốn so với lúc trước Diệp Cô Thành còn muốn cường a. Đây chính là ba tôn địa tiên đỉnh phong tu sĩ, không phải ba đầu heo. Nhìn ta làm gì, đi thôi. Phía sau những tên kia đuổi tới, số lượng rất nhiều, không giải quyết được. Đổ một ngụm rượu lớn nước Liễu Bạch đầy mặt không để ý nói, lúc này Liễu Bạch liền phảng phất nhân cách thứ hai bị tỉnh lại giống như. Liễu Bạch đạo hữu, như thế cường, như vậy mang theo chúng ta phá vây. Thiên Khải tiến lên trước nói, tất nhiên Liễu Bạch mạnh như vậy mang theo ba người bọn họ xông ra vòng vây vẫn là có hy vọng a. Người nghĩ có chút quá đơn giản. 100 tôn địa tiên cùng một tôn địa tiên là không giống, tục ngữ nói, lượng biến sinh ra chất biến, liền sau lưng những tên kia, hợp lực phía dưới, liền ta cũng phải tránh lui ba phần. Nói cho cùng, cùng giai bên trong, ta cũng chỉ là mạnh hơn các ngươi như vậy một tia mà thôi. Liễu Bạch vỗ vỗ Thiên Khải bả vai nói, sau đó quay đầu nhìn về Diệp Lâm nhíu mày, bước ra một bước biến mất tại tinh không bên trong, Diệp Lâm cùng Thiên Khải vội vàng đuổi theo bước chân. Lúc này Thiên Khải nội tâm vẫn là có chút buồn bực, chính mình nguyên lai tưởng rằng chính mình chính là cao cao tại thượng thiên kiêu chi tử, sở dĩ kêu hai người này trước đến, bất quá chỉ là tôn trọng hai người này mà thôi. Thế nhưng hai người này biểu hiện để hắn vô cùng giật mình, một cái Liễu Bạch giết địa tiên đỉnh phong như giết chó, một cái Diệp Lâm lấy địa tiên hậu kỳ tu vi nghịch giết địa tiên đỉnh phong thánh thú, nếu như chờ hắn bước vào địa tiên đỉnh phong, lại là một cái giết địa tiên đỉnh phong như giết chó ra hỏa. Càng cảm thấy, đến cuối cùng, chính mình ngược lại thành một cái nhân vật râu ria. Càng ngày càng gần, còn có ba canh giờ, chúng ta sẽ bị triệt để vây quanh, xung quanh đều là rậm rạp chẳng chịt địa tiên đỉnh phong khí tức, mà còn tốc độ tuyệt đối không chậm. Tên chó chết này xem ra là ăn chắc ta. Diệp Lâm ba người đứng tại một ngôi sao bên trên, Liễu Bạch không thèm để ý chút nào nằm tại trên một tảng đá lớn, Diệp Lâm thì ngồi tại bên vách núi nhìn xem phía dưới hiện tượng lạ dị cảnh. Phía dưới là từng hàng cột đá, mỗi một cái cột đá đều cao lớn vạn mét, mấy trăm vạn cây cột đá hợp thành cực kỳ cảnh tượng kỳ quái. Mà Thiên Khải thì tại phía sau hai người không ngừng tới lui lui dạo bước. Không biết trong tộc thế nào, không biết hiện tại có thể không thể đi ra ngoài, không biết chính mình lần này còn có thể hay không sống. Không biết. Giờ khắc này, hắn không còn có tu nhị đại cái chủng loại kia giá tử, liền phảng phất chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Bởi vì hắn không muốn chết, hắn không phải loại kia đem sinh tử không để ý hai hàng. Chỉ cần sợ hãi cái chết, vậy hắn liền cùng chúng sinh đồng dạng. Đi đi hắn đột nhiên dừng bước. Bên trái, Liễu Bạch nằm tại trên tảng đá lớn thỉnh thoảng rót một ngụm rượu lớn nước, sau đó híp mắt đầy mặt hài lòng. Mà bên phải đâu, Diệp Lâm ngồi tại bên bờ vực, hai tay chống cái cằm nheo mắt lại nhìn xem phía dưới hiện tượng lạ dị cảnh, một bộ rất là hưởng thụ dáng dấp. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt hai người này có vẻ như đối với chuyện này căn bản không để ý. Chương 1890, Đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi 1. Các ngươi hai cái vì cái gì liền một điểm cảm giác cấp bách đều không có a? Thiên Khải có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đây chính là tử cục a, là muốn chết người a, hắn cũng không tin trước mắt hai người này có thành tựu như thế này không sợ chết. Chỉ cần là đối tương lai có kỳ vọng tu sĩ đều là sợ chết. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, thoạt nhìn rất khốc liệt, thoạt nhìn rất nghiêu bức, thế nhưng đây chỉ là nói nhảm. Hỏi người, người nào lại nghĩ tùy tiện chết đi? Không gấp gáp a, bọn họ là chạy ngươi tới, cũng không phải là chạy chúng ta tới, nếu không đến lúc đó chúng ta đem ngươi giao ra không phải. Liễu Bạch không có vấn đề nói, một đôi mắt có chút đóng chặt, phảng phất đối bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý chút nào giống như. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt đồng ý gật đầu. Ta nói hai vị, không đến mức a, ta lần này thế nhưng là mang theo các ngươi mò cái đại cơ duyên a, không đến mức như vậy đi. Thiên Khải đầy mặt cảnh giác nói, đồng thời đã làm tốt dự tính xấu nhất, đầu đang điên cuồng chuyển động, điên cuồng tìm kiếm phá cục chi pháp. Đáng tiếc, nếu là ngươi trước thời hạn nói cơ duyên này mang theo sinh tử chi kiếp, nói cái gì ta cũng sẽ không đến, nói cái gì ta cũng sẽ không cần. Cơ duyên tuy tốt, nhưng là vẫn không có mệnh chân quý a, chết rồi, vậy coi như thật cái gì đều không có. Diệp Lâm hai mắt nhìn xem phía dưới hiện tượng lạ dị cảnh bĩu môi nói. Ta thật là nhìn lầm các ngươi hai cái, nguyên lai các ngươi hai cái là người như thế, hừ, uổng ta thay các ngươi lo lắng. Đã như vậy, hiện tại bắt đầu, chúng ta từ đây mỗi người đi một ngả. Liền làm ta từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy các ngươi. Thiên Khải chỉ vào hai người sắc mặt xanh xám nói, lần này hắn thật là xem lầm người, không nghĩ tới hai người trước mắt là người như thế. Nói xong, Thiên Khải giận phất tay áo tử quay đầu rời đi, cũng không quay đầu lại biến mất tại hai người trước mắt. Thái Ất Huyền Tiên Nhi tử thủ đoạn khẳng định không chỉ ở đây, hắn là có biện pháp bình yên rời đi, chúng ta cũng muốn đi nha. Ngươi tu vi của ta bây giờ còn chưa có tư cách tham dự Thái Ất Huyền Tiên ở giữa tranh đấu, hắn không quan tâm, thế nhưng là chúng ta quan tâm a. Liễu Bạch nói khẽ, phát giác được người kia chân chính đi về sau, cái này mới chậm rãi đứng dậy. Thái Ất Huyền Tiên ở giữa đánh cờ, tham dự vào đều là nhân quả, Liễu Bạch là ai? Thái Ất Huyền Tiên thân nhi tử, bản thân chính là trong cục người. Mà hai người bọn họ không phải, lấy địa tiên tu vi nhiễm Thái Ất Huyền Tiên nhân quả, cái này không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết người đấy. Cho nên bọn họ mới dùng như vậy biện pháp bước đi thiên khải, đừng nói bọn họ vô tình, không có đem thiên khải ngay tại chỗ chém giết cướp đoạt hắn một thân bảo vật xem như là bọn họ nhân từ. Tu luyện giới chính là như thế tàn khốc, vì một kiện bảo vật nộ sát lão cha sự tình lại không phải là không có, mặt khác còn rất nhiều, thuộc về là nát đường phố. Mà còn hiện tại thiên khải đi cũng không có khả năng có chút nguy hiểm, thật làm Thái Ất Huyền Tiên cấp bậc nội tình là ăn chay. Một đám địa tiên đều có thể chém giết Thái Ất Huyền Tiên thân nhi tử, vậy cái này Thái Ất Huyền Tiên cũng đừng sống, đều đi chết đi. Chúng ta cũng nên nghĩ biện pháp đi nha. Diệp Lâm phủi tay đứng lên nói, không vì mình cũng phải vì người sau lưng, một khi động thủ, thân thể bọn hắn phần rất dễ dàng sẽ bị biết. Đến lúc đó Tử Vân Tinh Hệ đều phải thảm tao kiếp nạn. Thái Ất Huyền Tiên cấp bậc thế lực hủy diệt chân tiên cấp thế lực khác liền như là dẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Đi. Diệp Lâm cùng Liễu Bạch liếc nhau, hai người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Chết tiệt, hai người này vậy mà là người như thế, uổng ta còn tính toán vận dụng trọng bảo đem các ngươi mang đi, quả nhiên, không có bằng hữu chân chính, chỉ có chân chính lợi ích. Chương 1891, Đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi hai. Cho dù phía trước bao nhiêu muốn tốt, bây giờ gặp phải sinh tử chi cục, từng cái phiên nhãn không nhận người. Nếu không phải kiêng kỵ trên người ta con bài chưa lật, bọn họ rất có thể sẽ đem ta chém giết, cướp đoạt ta một thân bảo vật. Dưới một tảng đá lớn, Thiên Khải tự lẩm bẩm, hắn xem lầm người, quả nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Sau đó Thiên Khải từ trong ngực lấy ra một cái trận bàn mặt ngoài tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, tia sáng lẫn nhau đan vào cực kỳ mỹ lệ, từng đạo tia sáng lưu chuyển. Thiên Khải đem trận bàn cẩn thận từng ly từng tí thả trên mặt đất, sau đó hai tay bắt đầu thần tốc kết ấn. Duy nhất một lần vật dụng, có chút đau lòng, thế nhưng cũng là chuyện không có cách nào. Nhìn trước mắt trận bàn, Thiên Khải hai mắt hiện lên một tia vẻ nhức nhối, lập tức toàn thân bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế, sau một khắc, hắn thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà trận bàn thì bộc phát ra vạn trượng tia sáng, không gian bốn phía truyền ra từng trận ba động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Đợi đến tia sáng biến mất về sau, trận bàn hung hăng ngã xuống đất, mặt ngoài không có chút nào tia sáng, thoạt nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông trận bàn, rách nát vô cùng. Liễu Bạch nói không sai, Thái Ất Huyền Tiên thân sinh nhi tử không có đơn giản như vậy, tối thiểu nhất một cái bảo mệnh đồ vật vẫn phải có. Đều vây quanh tới, ta đã phát giác được không gian ba động, Thiên Khải tên kia có lẽ đi nha. Diệp Lâm cùng Liễu Bạch đứng ở giữa không trung, Diệp Lâm nhíu mày nói. Tốt, hiện tại nói một chút người biện pháp đi. Liễu Bạch cầm hồ lô rượu đầy mặt hài lòng nói, nghe vậy, Diệp Lâm trừng to mắt nhìn hướng Liễu Bạch. Ngươi không có cách nào. Không có a, ta cho rằng ngươi có. Liễu Bạch quay người nhìn xem Diệp Lâm một mặt vô tội nói, mà Diệp Lâm thì đầy mặt im lặng, ngươi không có cách nào ngươi vừa rồi trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Mà thôi, giúp ta một chút sức lực. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra không gian bảo thạch. Không nghĩ tới người còn có thứ này. Liễu Bạch nhìn xem Diệp Lâm trong tay không gian bảo thạch nhíu mày nói, như thế một khối lớn không gian bảo thạch, nếu là tìm cường đại trận pháp sư tạo hình một phen, lại là một kiện không thuộc về tiên bảo đồ vật. Đừng nói nhảm. Diệp Lâm toàn thân tiên khí điên cuồng tràn vào không gian bảo thạch bên trong. Mà Liễu Bạch thì bàn tay đáp lên Diệp Lâm trên bả vai, toàn thân hùng hậu tiên khí không cần tiền giống như tràn vào Diệp Lâm trong thân thể. Trong chốc lát, Diệp Lâm trước mắt không gian bảo thạch bắt đầu bộc phát ra vạn trượng tia sáng chậm rãi vây quanh hai người thân thể, cuối cùng, không gian bốn phía nổi lên từng cơn sóng gợn. Chỉ nghe hư không truyền đến một tiếng nổ vang, hai người biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái không gian thật lớn lỗ sâu, cuối cùng, lỗ sâu không gian chậm rãi được chữa trị. Thủ lĩnh, xem ra, bọn họ chỉ có một cái khả năng, đó chính là trốn ở ngôi sao này bên trên. Ngoại giới, một vị đầu người thân rắn nam tử hướng về trước mắt Lực Vương bẩm báo nói. Ân, Xem ra chỉ có cái này khả năng, các ngươi đi vào bắt khẳng định sẽ có thương vong, ba người bọn họ đều không đơn giản. Đem ngôi sao này phá hủy, ta cũng không tin bọn họ không đi ra. Lực Vương cái kia tràn đầy vết chai tay phải an ủi sờ lấy trong tay trái chiếc nhẫn thản nhiên nói. Lão đại, vạn nhất đem bọn họ đánh chết làm sao bây giờ? Thủ hạ đầy mặt do dự nói. Ngu xuẩn, bọn họ há có thể dễ dàng chết như vậy? Buông tay đi làm. Lực Vương trầm giọng nói, nếu là Thiên Khải có dễ dàng chết như vậy, trong tộc cũng sẽ không như vậy coi trọng, đem trấn tộc chí bảo giao cho hắn. Được. Thủ hạ nhìn thấy Lực Vương sinh khí lập tức gật đầu nói, lập tức uốn éo người thần tốc rời đi, Lực Vương người này hỉ nộ vô thường, tại dưới tay hắn làm việc, nhất định muốn thức thời, nếu không chết chính là ngươi. Chương 1892, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi ba. Chỉ thấy sau một khắc, một đạo quang mang hiện rõ, trước mắt to lớn ngôi sao nháy mắt nổ thành phấn vụn, mảnh vỡ tại tinh không bên trong phiêu đãng, trong đó căn bản không có ba người thân ảnh. Lão đại, ba người kia sẽ không bị nổ thành phấn vụn đi. Lúc này, thủ hạ lại tiến lên đến bẩm báo nói, ngày đó mở thế nhưng là bọn họ lần này kế hoạch bên trong trọng yếu nhất một vòng, nếu là chết rồi, bọn họ trở về nhưng không cách nào bàn giao a. Ngu xuẩn, bọn họ rõ ràng chạy, vừa rồi loại kia trình độ công kích liền bình thường địa tiên sơ kỳ đều không đánh chết, đầu óc ngươi đến cùng đựng cái gì? Nhanh đi lục soát cho ta, mở rộng phạm vi. Lục soát toàn bộ tinh hệ, thông báo trong tộc, tiếp tục triệu tập nhân viên, hắn cam đoan chạy không xa, cho dù là không gian Nazi bảo vật cũng là có phạm vi hạn chế. Lực Vương sắc mặt âm trầm nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Thiên Khải tất nhiên có thể đủ tại dưới mí mắt hắn chạy, bọn họ có bảo vật phong tỏa không gian, không nghĩ tới có khả năng tại bảo vật phong tỏa phía dưới đánh vỡ không gian rời đi. Không hổ là Thái Ất Huyền Tiên thân tử, thủ đoạn này chính là nhiều. Phải. Nói xong, vô số lưu quang lập lòe, từng tôn địa tiên tu sĩ bắt đầu lục soát toàn bộ tinh hệ, mảnh này tinh hệ xem như Thái Ất Huyền Tiên di tích, cũng là không thế nào lớn. Chỉ có toàn bộ Tử Vân tinh hệ một phần vạn diện tích, đối với địa tiên đỉnh phong tu sĩ đến nói, chỉ cần nhân số đủ nhiều, hoàn toàn có thể trải rộng toàn bộ tinh hệ. Lực Vương suy đoán không sai, Thiên Khải xác thực không có chạy xa, vận dụng chân quý như thế trận bàn. Chẳng qua là đem hắn từ vòng vây bên trong đưa ra đến mà thôi. Bất quá cái này cũng đủ rồi, chỉ muốn rời đi vòng vây, cái kia thiên hạ lớn, hắn còn không phải tùy tiện đi. Không đúng, nếu là hai người kia có ý tưởng, đã sớm tại di tích bên trong ra tay với ta, vì sao muốn chờ tới bây giờ mới cùng ta trở mặt đâu? Tê cái này cũng không đúng, bọn họ nếu biết thân phận của ta, vậy liền biết trong tay của ta là có át chủ bài, nói không thông a. Thiên Khải ngồi phi thuyền một bên phi hành hết tốc lực một bên buồn bực nói, cái này không nên a. Đến cùng là cái kia một vòng mắc lỗi đây, hắn luôn cảm thấy Diệp Lâm cùng Liễu Bạch không phải loại người như vậy, thế nhưng về sau quả thật cùng hắn trở mặt. Lần này, hắn thật nhìn không hiểu. Cứ như vậy, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch hai cái này kẻ già đời thành công đem một cái nhập thế không sâu Thái Ất Huyền Tiên thân tử lắc lư què. Mãi đến vô tận tuế nguyệt về sau. Hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch, thế nhưng hắn quay đầu nhìn hướng cái kia xa không thể chạm bóng lưng thời điểm, chỉ để lại đầy mặt cười khổ. Hai cái lão lục, trầm mặc nửa ngày, một thanh âm chấn động toàn bộ dòng sông thời gian. Hô, đi ra, nhưng là lại hình như không có hoàn toàn đi ra. Nhìn trước mắt đi qua ba tôn hợp đạo kỳ tu sĩ, Diệp Lâm rơi vào trầm mặc. Tin tức tốt, rời đi vòng vây, tin tức xấu có vẻ như còn không có triệt để rời đi. Các ngươi, ba người kia hiển nhiên cũng phát hiện hai người, còn không chờ bọn hắn xuất khẩu nói chuyện, Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ đem ba người xóa đi, lập tức lấy ra ngôi sao chiến thuyền khởi động, tại chỗ tinh không chỉ lưu lại một vòng chói mắt đuôi lửa. Tiên giai cực phẩm chiến thuyền, không nghĩ tới a, người cái tên này con bài chưa lật cũng nhiều a, thâm tàng bất lộ a. Nhìn xem dưới lòng bàn chân lưu tuyến tốt đẹp chiến thuyền, Liễu Bạch kinh ngạc nói. Chuyến này ba ngày thời gian, tiêu hao tiên thạch tối thiểu phải mấy chục vạn, người toàn bộ móc. Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng nói, không gian bảo thạch nguyên bản là một khối ngọc thô, không có bất kỳ cái gì trận pháp gia trì, lần này trực tiếp hư hại, hắn tổn thất một kiện có thể so với tiên bảo bảo vật. Hiện tại lại là ngôi sao chiến thuyền, không được, phải theo Liễu Bạch trên thân kéo điểm lông dê xuống, người này trên đường đi bạch chơi, để trong lòng hắn rất không thoải mái. Chương 1893, Phong Ma Chi Địa Mật Thoại. Hẹp hòi, cho ngươi. Liễu Bạch trợn nhìn Diệp Lâm một cái, lập tức ném cho Diệp Lâm một cái túi, hắn cũng sẽ không dễ dàng thiếu người nhân quả vẫn là sớm chút chấm dứt cho thỏa đáng. Thiếu ngập trời nhân quả người đến cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. 50 vạn hạ phẩm tiên thạch, nguyên lai ngươi như thế giàu. Diệp Lâm nhìn xem một cái trong tay túi chữ vật hai mắt tỏa sáng nói, những tài nguyên này đối với hắn hiện tại đến nói, quả thực quá trọng yếu. Không có, chỉ bất quá có chút ít tiền mà thôi. Liễu Bạch không thèm để ý chút nào nói, đây quả thật là chỉ là tiền trinh, chờ bước vào thiên tiên về sau, hắn liền có thể mở ra kiếp trước lưu cho mình bảo tàng, một khi mở ra những cái kia bảo tàng, hắn tu vi nhất định có thể đủ phi tốc tăng lên. 10 vạn năm bước vào thái ất kim tiên, không có vấn đề a. Có chút độ khó, thế nhưng không lớn. Hắn cần thần tốc lại nhanh chóng, mau chóng bước vào thái ất kim tiên về sau, trấn thủ quan khẩu, để cho mặt khác lão gia hỏa từ đi đường này. Cho nên thời gian rất gấp. Lần này hành trình có 3 ngày thời gian, lần này trở về, ta phải thật tốt bế quan một phen, những ngày qua thu vào đều không có thật tốt tiêu hóa, thời gian vẫn là quá chặt. Diệp Lâm hai mắt nhìn về phía trước yên tĩnh hắc ám tinh không tự lẩm bẩm, lần này trở về đem những ngày qua thu hoạch toàn bộ tiêu hóa về sau, cũng nên hoàn thành sư tôn nhiệm vụ. Phong Ma Chi Địa, Bỉ Ngạn Hoa. Chờ sau khi hoàn thành, bế quan ngàn năm, thật tốt lắng đọng một phen. Từ khi bước vào tinh không về sau, hắn cùng nhau đi tới vẫn là quá mức táo bạo, không có thật tốt lắng đọng, chủ nếu là không có thời gian. Ngươi xác thực cần thật tốt lắng đọng, mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi còn không phải như vậy, tâm tính phát sinh biến hóa. Liễu Bạch đứng tại Diệp Lâm bên cạnh nói, tiên cảnh tu vi là dùng vô cùng thời gian dài rằng giặc chậm rãi mài đi lên, đừng nói cái gì một ngày địa tiên ba ngày kim tiên loại hình lời nói. Vậy cũng là cầu thí. Cái nào kim tiên không phải mài cứ thế mà ức ức vạn lớn tuổi đi. Phong Ma Chi Địa, ngươi hiểu rõ không? Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Hiểu rõ một điểm, có lẽ cùng ngươi hiểu rõ không sai biệt lắm. Phong Ma Chi Địa, từ xưa đến nay Tử Vân tinh hệ Phong Ma Chi Địa, bên trong tràn đầy đếm mãi không hết chân ma, liền chân tiên cấp bậc ma tôn cũng có mấy đầu. Khắp nơi trên đất ma khí âm khí, cho dù tiên cảnh tu sĩ đi vào, sống một thời gian lâu đều sẽ bị ma khí ăn mòn. Mà Phong Ma Chi Địa mỗi một lần mở ra thời gian không cố định, mỗi một lần mở ra, ba đại thánh địa đều muốn phái đệ tử đi vào thăm dò, vừa đến quan sát những cái kia ma đầu tình huống, thứ hai, bắt một chút ma đến luyện dược. Những cái kia ma đều là thuần túy đến cực điểm ma khí cùng với âm khí tạo thành, là thượng giai luyện dược tài liệu, mà còn, trong đó còn dài tràn đầy trí âm chi khí các loại tiên bảo. Đây đều là ba đại thánh địa vô cùng cần thiết đồ vật. Những vật này chỉ có Phong Ma Chi Địa mới có thể giải tính ra thuần chính nhất, địa phương khác có thể nuôi không ra như vậy thuần chính tiên bảo. Thế nhưng, Phong Ma Chi Địa cũng cực kỳ nguy hiểm, bên trong ma đều là không muốn mạng đồ vật, bọn họ bị phong ấn quá lâu, vừa thấy được sinh linh, tâm tình gì chính ngươi có thể tưởng tượng. Mặc dù thiên tiên cùng chân tiên cấp bậc ma đầu đều bị phong ấn, thế nhưng không khỏi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên sau khi đi vào phải thận trọng lại thận trọng. Nghe thánh chủ nói, Phong Ma Chi Địa mỗi một lần mở ra tối thiểu nhất muốn chết một nửa địa tiên đệ tử. Liễu Bạch lo lắng nói, đệ tử đi vào thăm dò chân ma phong ấn, chém giết địa tiên đại ma. Những cái kia địa tiên đại ma đều là những cái kia bị phong ấn thiên tiên cùng chân tiên ma tôn ma khí biến thành. Chương 1894, vì bản thân làm người. Ma khí hóa thành trúc cơ kỳ ma binh, sau đó ma binh một đường tiến hóa tới đất tiên, sau đó bị những này ma tôn hấp thu lớn mạnh thực lực, tranh thủ sớm ngày đột phá phong ấn. Mà mỗi một lần Phong Ma Chi Địa mở ra, một mặt là vì thu thập tài nguyên, một mặt khác là vì tra xét phong ấn cùng cắt giảm những này địa tiên cấp bậc đại ma số lượng. Toàn bộ Phong Ma Chi Địa chính là một cái to lớn phong ấn. Là do lúc trước ba đại thánh địa ba đại thánh chủ cấp bậc nhân vật tiêu hao toàn bộ Tử Vân tinh hệ vô số tài nguyên bố trí. Có khả năng trấn áp chân tiên cấp bậc đại trận, cái kia đẳng cấp dĩ nhiên không thấp. Trong đó liên quan đến đồ vật quá nhiều, nếu không phải bất lực, ba đại thánh địa cũng không muốn như vậy phiền phức, trực tiếp đem cái kia ma tôn chém giết xong việc. Thế nhưng bất đắc dĩ là, giết không được, chỉ có thể phong ấn. Cho nên trải qua thời gian dài, liền tạo thành bây giờ bộ dáng như thế, một phương diện lấy cần thiết, một phương diện tra xét phong ấn tốt xấu. Bởi vì cái này phong ấn, ba đại thánh địa mỗi một lần đều phải chết thật nhiều đệ tử tinh anh. Mà đồng dạng địa tiên tu sĩ đi vào sẽ chỉ đưa đồ ăn. Cho nên không thể làm gì. Như thế phức tạp, đáng tiếc, Tử Vân tinh hệ không có Thái Ất huyền tiên, không phải vậy có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. À, Thái Ất huyền tiên cũng sẽ không như vậy buồn chán, tại loại này cấp độ trong mắt, toàn bộ Tử Vân tinh hệ một ý nghĩ đều có thể hủy diệt. Liễu Bạch khinh thường cười nói, đây cũng là nhân chi thường tình, hắn là Thái Ất kim tiên thời điểm, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều không để vào mắt. Liền giống như ngươi làm tới hoàng đế, ngươi sẽ còn quan tâm trợ búa bên trong cái kia bách tính ở giữa chửi nhau sao? Rõ ràng ngươi cái này hoàng đế chỉ cần một câu đều có thể giải quyết, thế nhưng ngươi sẽ quan tâm sao? Ngươi sẽ quan tâm như vậy việc nhỏ sao? Như vậy việc nhỏ lại sẽ bẩm báo đến lỗ tai của ngươi bên trong sao? Sẽ không. Đây chính là cấp độ. Phong ma chi địa ta sẽ không đi vào, lần này sau khi trở về ta muốn bắt đầu bước vào thiên tiên. Cho nên lần này đi vào, mọi việc cẩn thận. Phong ma chi địa không giống ngươi trước đây đi qua bí cảnh, ở trong đó có chân chính đại khủng bố, ghi nhớ kỹ, vạn phần cẩn thận. Liễu Bạch hướng Diệp Lâm nhắc nhở, ở bên trong là chân chính lò sát sinh, chân chính đại khủng bố, không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Ân. Diệp Lâm gật gật đầu, lần này trở về phải làm mấy tay chuẩn bị, bất quá tiến vào phong ma chi địa về sau. Có bảng phụ trợ, cũng là yên tâm rất nhiều. Cứ như vậy, ba ngày thời gian chớp mắt mà qua, tạm biệt Liễu Bạch về sau, Diệp Lâm liền đi đến trên đảo nhỏ. Em bé, ta có chuyện cần phải đi ra ngoài một chuyến, người đến xem nhà, căn cứ thánh chủ chỗ xem sao trời đến xem, trăm năm về sau chính là phong ma chi địa hiện thế ngày, chuẩn bị sớm. Vừa tới đến đảo nhỏ, Gia Cát Vân liền hướng Diệp Lâm cười ha hả nói, sau lưng có một cái tràn đầy bùn đất cuốc. Hướng về Diệp Lâm bên cạnh chạy qua. Lần này nếu là ngươi thật giúp ta hoàn thành tâm nguyện, ta chính là ngươi tối cường chỗ dựa, cái khác không dám hứa chắc, ta chỉ có thể cam đoan, tại ngươi trưởng thành đến chân tiên phía trước lúc, an toàn của ngươi không lo. Cho dù lão đầu tử cái này thân lão già khóm không cần, cũng bảo vệ ngươi không lo. Đi qua Diệp Lâm thời điểm, một giọng già nua truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, đợi đến Diệp Lâm lần thứ hai quay người nhìn. Gia Cát Vân sớm đã nhưng biến mất không thấy gì nữa. Ta hiểu rồi. Nhìn xem cái kia Gia Cát Vân biến mất địa phương, Diệp Lâm nội tâm lẩm nhẩm nói. Lần này, một phương diện vì chính mình, một phương diện cũng vì Gia Cát Vân. Lão giả này đối giúp mình thật lớn, chính mình giúp hắn một chút lại như thế nào? Không phải liền là bị ngạn hoa sao? Lần này, quyết định được. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Lập tức đi tới động phủ mình bên trong bắt đầu bế quan. Chương 1895, Thái Nguyên chuyển nhớ 1. Bên này Diệp Lâm bắt đầu bế quan, bên kia, một phương lạ lẫm tinh hệ bên trong một cái nơi hẻo lánh ngôi sao bên trên, một thanh niên hành tẩu tại thành trì bên trong trên đường phố, đầy mặt sóng đãng không bị trói buộc biểu lộ thoạt nhìn liền rất thiếu đánh. Ân dễ chịu, không có nữ nhân gò bó, không có nữ nhi gò bó, cuộc sống này chính là dễ chịu. Sớm biết lúc trước thì không được kết hôn, sư tôn thật sự là thông minh, vạn hoa bụi rậm chúng qua mảnh lá không dính vào người. Thanh niên lười biếng duỗi lưng một cái nội tâm thầm nghĩ, không sai, người này chính là Diệp Lâm đại đệ tử, Thái Nguyên. Lúc trước đơn thuần tiểu nam hài trưởng thành đến bây giờ, hiển nhiên đã trở thành một kẻ lọc lõi, người A, luôn là sẽ thay đổi đến đúng không? Không biết sư tôn thế nào? Thái Nguyên có chút buồn bực nói. Lúc trước Diệp Lâm rời đi về sau, hắn bế quan một thời gian về sau cũng liền chạy, chỉ để lại thê tử nữ nhi tại huyền hoàng đại thế giới. Không cần nói hắn Thái Nguyên lãnh huyết, chỉ là đơn thuần cho rằng thê tử nữ nhi tu vi quá thấp, theo không kịp cước bộ của hắn. Vì tu luyện, vì truy tìm chính mình đạo, hắn quả quyết chạy trốn, dù sao huyền hoàng đại thế giới cũng không có nguy hiểm gì. Từ đó, hắn du lịch tinh hà, trải qua các loại kiếp nạn về sau, cuối cùng đến nơi này. Dễ chịu, sớm biết không cho nữ nhi tu luyện thái thượng đoạn tình quyết, làm hiện tại nữ nhi nhìn ta tựa như là nhìn cửu nhân giống như. Nhớ tới chính mình nữ nhi Thái Thanh, Thái Nguyên liền có chút buồn bực, đừng nữ nhi của người ta đều là tiểu áo bông, đi theo cha mình sau lưng mở miệng một tiếng cha. Mà nhà mình đây này, không có chút nào tình cảm, giống như là một khối không có tình cảm tảng đá, liền nhìn mình ánh mắt bên trong đều không có chút nào tình cảm ba động. Liền tựa như chính mình chỉ là một cái người xa lạ đồng dạng. Cái này để hắn rất là phiền muộn, chính mình có phải hay không mở sai? Nếu không một lần nữa mở một cái tiểu hào. Đương nhiên, hắn Thái Thanh cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn nói cho cùng vẫn là một cái vô cùng ngây thơ nam tử. Đạo hữu, xin hỏi ngài là loại nào tu vi? Liền làm Thái Nguyên chẳng có mục đích hành tẩu thời điểm, một nữ tử đi tới Thái Nguyên trước người nhẹ giọng hỏi. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo vô cùng, một thân màu xanh biếc váy dài đem nàng cái kia cực kỳ tiêu chuẩn thân thể thể hiện ra đến, sau lưng tóc dài xóa vai, toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ mùi thơm ngất ngây. Ân, bản nhân bất tài, kim đan hậu kỳ. Nhìn xem nữ tử Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, Thái Nguyên tùy ý vung một cái rối, đồng thời nội tâm cũng ngo ngoe muốn động bình thường nữ tử hắn cũng nhìn không thuận mắt, thế nhưng trước mắt cái này nữ tử. Được a, nguyên lai là kim đan hậu kỳ, bất quá cũng đủ rồi. Nghe vậy, nữ tử khó mà nhận ra nhíu nhíu mày, sau đó đầy mặt miễn cưỡng nói. Đạo hữu, ta chỗ này có cái chuyện tốt, có làm hay không? Cam đoan thù lao phong phú. Đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút, Liễu Băng. Liễu Băng hướng Thái Nguyên ngọt ngào cười nói, mà Thái Nguyên đồng dạng về lấy mỉm cười. Bản nhân Lý Thuần Cương, không biết cô nương nói tới chính là loại nào việc phải làm đâu. Thái Nguyên tùy ý báo cáo sai một cái tính danh, nhẹ giọng hỏi. Trăm vạn km. Bên ngoài có đầy đất tên là Đại Hoang trung tâm có một thánh dược, tên là huyết nhục linh chi, chính là số một bảo dược, có thể hòa tử nhân nhục bạch cốt. Chúng ta muốn đi ngắt lấy nó, hiện tại thiếu nhân viên, cho nên, chúng ta tính toán mang lên ngươi, yên tâm, đội ngũ chúng ta bên trong có hóa thân cảnh đại tu sĩ tỏa chấn, an toàn không là vấn đề. Ngươi nhiệm vụ chỉ là loại bỏ một chút không có mắt tiểu yêu thú vật mà thôi. Sau khi chuyện thành công, một vạn hạ phẩm linh thạch, làm sao? Liễu Minh nhíu mày nói, đối với kim đan kỳ tu sĩ đến nói, một vạn hạ phẩm linh thạch đã là vô cùng hùng hậu một khoản tiền lớn. Theo lý thuyết, Thái Nguyên căn bản không có cự tuyệt lý do. Chương 1896, Thái Nguyên chuyển nhớ 2. Ồ, một vạn hạ phẩm linh thạch, đây chính là ta phấn đấu 100 năm đều không nhất định nắm giữ to lớn tài phú, huống hồ lại không có nguy hiểm tính mạng, như vậy phong phú điều kiện, người nào lại sẽ cự tuyệt đâu. Thái Nguyên nhíu nhíu mày tự cho là lộ ra một cái nụ cười mê người nói. Quá tốt rồi, đi thôi, tăng thêm ngươi. Chúng ta người cũng đủ rồi, ta dẫn người đi thấy bọn họ. Liễu đồng thời nghe đến Thái Nguyên đáp ứng, lập tức lộ ra tiểu hài tử nụ cười, lôi kéo Diệp Lâm liền hướng đi về trước. Mà Thái Nguyên thì sờ lên cằm, đơn thuần như vậy đáng yêu tiểu nữ hài quá hiếm có, như vậy tâm tính đi tại bên ngoài rất dễ dàng bị người lừa gạt, ta đến cứu vớt nàng, ân. Đúng, cứu vớt nàng. Thái Nguyên không có chút nào chống cự. Tùy ý Liễu Minh lôi kéo hắn người bầy bên trong xuyên qua. Cuối cùng, hai người tới một cái phủ đệ, Liễu Băng mở cửa, cảnh tượng bên trong lập tức đập vào mi mắt. Một nhắm mắt lại lão giả, hóa thần cảnh sơ kỳ, miễn miễn cưỡng cưỡng qua loa. Một cánh tay nam tử, sau lưng có một cái đại đao toàn thân màu đỏ máu, là huyết dịch loại kia màu đỏ, mặt đầy râu gốc dạ, thoạt nhìn liền không dễ chọc, Nguyên Anh hậu kỳ. Còn có một nam tử cùng nữ tử, hai người đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Cái cuối cùng đồng bạn ta kéo tới, vị này kêu Lý Thuần Cương, kim đan hậu kỳ tu vi. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, phía trên nhất vị kia chính là Mạc Lão, hóa thần cảnh đại tu sĩ, cũng là chúng ta hành động lần này sức chiến đấu cao nhất, chúng ta đều muốn nghe hắn làm việc. Vị này là Huyết Cương đại ca, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Hai vị này theo thứ tự là Vương Cẩu, Liễu Như Yên, đều là Nguyên Anh kỳ sơ kỳ tu vi. Liễu Băng lôi kéo Thái Nguyên từng cái giới thiệu nói. Ôi, Liễu Băng, vị đạo hữu này là tu vi gì a? Lúc này, bên kia thanh niên mở miệng nói, vị này thanh niên chính là Vương Cẩu. Thái Nguyên đạo hữu chính là kim đan hậu kỳ tu vi. Liễu Băng thành thật giới thiệu đến. Cái gì, kim đan hậu kỳ, Liễu Băng, ngươi sợ không phải nói đùa ta a? Ngươi có biết hay không chúng ta tiếp xuống hành trình nguy hiểm cỡ nào? Nguy hiểm như thế cục diện ngươi liền mang một kim đan hậu kỳ tạp chủng đến. Không phải ta khinh thường hắn, ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn, mang theo hắn làm cái gì? Vương Cầu chỉ vào Thái Nguyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đầy mặt nộ khí, không lưu bất luận cái gì thể diện nói. Đúng a, chúng ta lần này cũng không phải đi qua mọi nhà, ngươi liền mang một kim đan hậu kỳ tu sĩ đi qua có tác dụng quái gì a? Nói câu không dễ nghe, hắn còn không có tiến vào đại hoang sợ rằng liền chết. Đại hoang chỗ kia cũng không phải người nào đều có thể đi. Vương Cẩu bên cạnh Liễu Như Yên nói, hai người kẻ sướng người họa, tựa như một đôi trời sinh. Nhưng, thế nhưng là, tu sĩ cấp cao đều đã bị mặt khác hai đại gia tộc gắt gao coi chừng, có khả năng kéo tới một kim đan tu sĩ đã rất không dễ dàng tốt a. Liễu Băng lắp bắp nói, sắc mặt bên trên tràn đầy ủy khuất, thoạt nhìn để người thật là đau lòng. Nhìn xem một màn này, Thái Nguyên rất im lặng, đơn thuần như vậy cô nàng, đến cùng là tu luyện thế nào đến Nguyên Anh Kỳ. Đầu năm nay, Nguyên Anh Kỳ cánh cửa đều thấp như vậy sao? Liền tính như vậy, ngươi sẽ không đi cố gắng sao? Ngươi sẽ không đi địa phương khác nhìn xem sao? Nhất định muốn nơi này không thể sao? Đúng đấy, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Thật là, như thế lớn như vậy thành trì, ta cũng không tin một tôn Nguyên Anh Kỳ tu sĩ cũng không tìm tới. Người động não tốt sao? Hai người kẻ sướng người họa, nói Liễu Băng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mà một mực không nói gì Huyết Cương chỉ là nhàn nhạt nhìn Thái Nguyên một cái, không nói lời nào. Đủ rồi, thời gian vội vàng, kim đan hậu kỳ liền kim đan hậu kỳ A, có so không có tốt. Lý gia gia chủ Thương Thế Dung không được trì hoãn, hiện tại dọn dẹp một chút, bắt đầu lên đường đi. Chương 1897, Thái Nguyên truyện ký 3. Đúng lúc này, phía trên một mực không nói gì Mạc lão mở to mắt thản nhiên nói, ngữ khí bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ vận vị. Mà Thái Nguyên thì không có động tính, hắn biết rõ vẩy muội con đường, hiện vào lúc này còn không thể bại lộ, nghe bọn họ trong miệng nói, cái này đại hoang khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó, chính mình chỉ cần thoáng thi triển thủ đoạn, để bọn họ gặp phải hiểm cảnh. Sau đó tại thời khắc sống còn chính mình ngang nhiên xuất thủ, dạng này, muội tử liền đến tay. Nếu không hiện tại bại lộ không những sẽ không thu hoạch muội tử hảo cảm, muội tử sẽ còn trách mắng chính mình lừa nàng, từ đó quan hệ càng thêm ác liệt. Hắn Thái Nguyên không thích trắng trợn cướp đoạt, như thế không có ý nghĩa, hắn không chỉ muốn muội tử cảm mến tại hắn, còn muốn sâu sắc thích hắn, không phải là hắn không thể. Như vậy mới có cảm giác thành công. Quả nhiên, vị này Mạc lão vừa nói, đối diện hai người kia đều gắt gao ngậm miệng lại, đứng tại Thái Nguyên bên cạnh Liễu Băng thì đầy mặt cảm kích nhìn Mạc lão. Đồng thời lặng lẽ lôi kéo Thái Nguyên ống tay áo. Lý Thuần Cương, người đừng sợ, bọn họ chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, trái tim của bọn họ ruột vẫn rất tốt, yên tâm, ta bảo vệ ngươi. Liễu Băng bóp bóp nắm tay hướng Thái Nguyên lén lút cười nói, mà Thái Nguyên thì đầy mặt im lặng, tốt bụng. Đại tỷ, ai? Bất quá nhìn xem Liễu Băng như thế một bộ dáng, Thái Nguyên thật muốn đi xoa bóp Liễu Băng khuôn mặt, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Biết rõ vẩy muội pháp điển hắn biết, hiện tại nếu là bắt đầu, cái này nữ tử sẽ không chút do dự cho chính mình một bàn tay sau đó chửi mình một câu kẻ xấu xa. Nữ nhân, tại ngươi còn không có triệt để thu hoạch được nàng cảm mến phía trước bất kỳ cái gì bất lực cử động đều sẽ rước lấy đối phương chán ghét. Cho nên, hắn vẫn là nhịn được. Tất nhiên không có thu thập đồ vật, vậy thì đi thôi. Mạc lão phất ống tay áo một cái, trước mắt không gian trực tiếp bị đánh nát, sau đó Mạc lão chắp tay đi vào trong đó, đối diện hai cái tên dở hơi hung hăng chừng mắt liếc Liễu Băng cùng Thái Nguyên đi theo Mạc lão sau lưng bước vào trong đó. Mà một mực không nói gì Huyết Cương thì đi theo phía sau hai người, Thái Nguyên cùng Liễu Băng hai người theo sát phía sau. Đợi đến một đoàn người lần thứ hai xuất hiện về sau, bọn họ đã đi tới một mảnh rừng rậm bên trong, cây cối mỗi một người đều có 100 mét cao, bốn phía đều là cỏ dại, liền một đoạn hơi tốt đường đều không có. Đại hoang bên trong hóa thần kỳ yêu thú nhiều vô số kể, thậm chí còn có hợp đạo kỳ yêu thú tỏa chấn, cho nên không thể vận dụng không gian thủ đoạn. Trên đường đi tận lực không muốn làm ra bất luận cái gì động tĩnh, theo sát ta, mất dấu, không liên quan gì đến ta. Mạc lão âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức hướng về phía trước từng bước một đi đến, phía trước hai cái kia tên dở hơi gắt gao đi theo Mạc lão, đầy mặt cảnh giác. Ngươi cùng hai cái kia tên dở hơi quan hệ gì? Vì sao quan hệ như vậy kém? Thái Nguyên hướng về bên cạnh Liễu Băng hiếu kỳ nói, hắn đầy mặt vị ý, tựa như là đến đi dạo nhà mình vườn hoa đồng dạng. Mà Liễu Băng thì liền không đồng dạng, tay cầm thúy lục sắc trường kiếm, toàn thân cảnh giác đến cực điểm, thần hồn độ cao cảnh giác, hai mắt không ngừng tuần sát bốn phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe đến Thái Nguyên lời nói, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Tại nhìn đến Thái Nguyên như thế một bộ tùy tính bộ dạng, nàng lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nơi này nguy cơ tứ phía, không chừng liền có yêu thú từ ngươi không tưởng tượng nổi địa phương đi ra đem ngươi ăn, ngươi còn như thế tùy tính, không sợ chết à. Liễu Băng một bên nói, một bên đem Thái Nguyên gắt gao bảo hộ ở sau lưng, Thái Nguyên là nàng mang tới, Thái Nguyên tuyệt đối không thể chết, nếu không nàng sẽ phi thường áy náy. Ta cùng hai người bọn họ đến từ cùng một cái tông môn, ta là tông chủ thân truyền đệ tử, hai người bọn họ nguyên bản đều là ngoại môn đệ tử, cuối cùng vương cầu ở ta cầu sư tôn đem bọn họ đặt ở nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Chương 1898 Thái Nguyên truyện ký 4. Liễu Băng một bên cảnh giác bốn phía, một bên chậm rãi nói tới. Ta cùng vương cầu trước kia đến từ một cái tiểu sơn thôn, khi đó hắn lớn hơn ta 4 tuổi. Ta mỗi ngày liền như là một cái tiểu tùy tùng giống như đi theo sau hắn gọi hắn ca ca. Hắn cũng mỗi ngày mang ta chơi, thế nhưng là có một ngày, có tiên nhân từ trên trời giáng xuống muốn thu ta làm đồ đệ, nói ta là trời sinh tu luyện liệu, cuối cùng, ta bái nhập tiên nhân môn hạ. Mà vương cầu thì lúc trước đau khổ cầu ở ta không đành lòng, liền để tiên nhân đem ta cùng hắn cùng nhau mang đi, cuối cùng cái kia tiên nhân cũng là sư phụ ta bất đắc dĩ, đem chúng ta hai mang đi. Mà bởi vì hắn thiên tư không được, bị đặt ở ngoại môn trở thành ngoại môn đệ tử, ta là tông chủ thân truyền, tiến vào tông môn về sau, vương cầu bởi vì thiên tư không được, chậm chạp không cách nào bước vào con đường tu luyện, bị những người khác ức hiếp. Nhìn thấy hắn đáng thương, cũng cùng ta có ân, mà còn khi còn bé còn cứu qua ta liền cho hắn làm chủ, dạy dỗ một phen ức hiếp hắn người, sau đó đem ta tài nguyên mỗi lần đều cho hắn một nửa. Từ đó, hắn liền mượn tên tuổi của ta ở ngoại môn việc ác bất tận, ngoại môn đệ tử đều trở ngại ta đối hắn trốn tránh, cuối cùng, vương cầu tìm một cái đạo lữ, cũng chính là cái kia Liễu Như Yên. Liễu Như Yên dã tâm rất lớn, nàng muốn trở thành nội môn đệ tử, từng bước một bò đến cao nhất, nhưng bởi vì thiên tư không được, mà vương cầu rất thích nàng, cuối cùng, vương cầu cầu đến trên đầu ta. Vì báo lúc trước ân cứu mạng, ta vẫn là cầu sư tôn ta đem hai người bọn họ thu vào nội môn. Cuối cùng, hắn mỗi ngày đều muốn dựa dẫm vào ta lấy đi thuộc về ta một nửa tài nguyên cho cái kia Liễu Như Yên. Nghe lấy con chó này máu cố sự, Thái Nguyên trừng to mắt nhìn xem cô bé trước mắt, không phải, người ngu xuẩn a. Thái Nguyên nội tâm đã không biết làm sao nhổ nước bọt trước mắt Liễu Băng, cô bé này quá đơn thuần đáng sợ. Người tất nhiên biết tất cả mọi chuyện, vì sao không cự tuyệt. Cuối cùng, Thái Nguyên vẫn là bất đắc dĩ hỏi. Đồng thời hai mắt xuyên thủng dòng sông thời gian, theo Liễu Băng mốc thời gian nhìn, lập tức bắt được Liễu Băng khi còn bé hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một nữ hài cùng nam hài hai người ngay tại núi rừng bên trong chơi đùa, mà sắc trời dần dần muộn, hai người tại về nhà thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, nữ hài bởi vì trời tối nhìn không thấy, một cái chân trượt rơi xuống vách núi. Từ vách núi rơi xuống nữ hài không biết vận khí tốt vẫn là thế nào, cứ thế mà không có chết đi. Cứ như vậy máu me khắp người nằm tại vách núi phía dưới hồ nước bên trong. Mà lúc này, có một cái nam hài toàn thân mặc rách nát nam hài từ trong đi tới, thấy được máu me khắp người nữ hài nội tâm kinh hãi, sau đó lập tức cho nữ hài dừng lại cứu giúp. Từ đó, nam hài mỗi ngày tỉ mỉ chu đáo chào hỏi nữ hài, thời gian ròng rã đi qua một tháng, nữ hài ròng rã đi qua một tháng. Mà lúc này, nam hài không biết phát sinh cái gì, giống như điên rời đi sơn động. Mà trùng hợp lúc này nữ hải tỉnh, trùng hợp lúc này, trước kia cùng Liễu Băng chơi đùa nam hải đi vào, cái kia nam hải chính là vương cẩu. Từ đó, Liễu Băng từ nội tâm liền cho rằng một tháng này đối nàng tỉ mỉ chu đáo nam hải chính là vương cẩu, nàng mặc dù ngất, nhưng không phải chết rồi, một tháng tỉ mỉ chu đáo cảm giác vẫn phải có, từ đó, nữ hải nội tâm sinh ra một cỗ khác thường tình cảm. Nhìn xong như thế một hình ảnh, Thái Nguyên nội tâm đã không biết nên làm sao nhổ nước bọt. tốt một bộ cầu huyết kịch bản, thực tế như bức. Ta mặc dù biết, thế nhưng hắn đã từng cứu qua ta, ân cứu mạng không thể báo đáp, ta thua thiệt hắn quá nhiều, không có lúc trước hắn liền không có ta lúc ban đầu, hiện tại cho hắn, cùng ân cứu mạng so ra, không tính là cái gì. Chương 1899, Thái Nguyên truyện ký 5. Nghe lấy Liễu Băng như vậy ngôn ngữ, Thái Nguyên không còn gì để nói, lập tức gảy mốc thời gian, lập tức, một bộ chỉ có hắn nhìn thấy hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh bên trong là một nam tử khuôn mặt kiên nghị, ngay tại bằng vào nhục thân cùng một đầu nguyên anh đỉnh phong yêu thú chém giết, đánh ngang nhau. Vị này chính là đã từng cứu qua Liễu Băng nam tử, Liễu Băng chân chính ân nhân. Sau đó, Thái Nguyên một ý nghĩ hiện lên, Liễu Băng khi còn bé ký ức lập tức bị bóp méo, từ nam tử này đổi thành chính mình, sau đó lại ban cho cái này nam tử một cái cơ duyên không nhỏ. Hảo huynh đệ, ngươi chịu khổ, ban cho ngươi một phần cơ duyên, cô bé này liền cho ta. Thái Nguyên nội tâm lẩm nhẩm nói. Hình ảnh bên trong, đang cùng nguyên anh kỳ yêu thú chém giết nam tử đột nhiên trong cảm giác tâm một cỗ rung động phun trào, sau đó toàn thân tu vi đột nhiên đột phá hóa thần cảnh. Tiện tay một quyền liền đem trước mắt chém giết ba canh giờ yêu thú đập chết. Bất quá cái này vẫn chưa xong, hắn tu vi trên đường đi điên cuồng tăng lên, cuối cùng tăng tới hóa thần cảnh đỉnh phong mới khó khăn lắm dừng lại. Đồng thời, hắn đầy mặt hoảng sợ phát hiện, chính mình căn cơ vô cùng vững chắc, liền nhục thân đều cường đại đến cực điểm, chỉ bằng vào nhục thân, hắn liền yên tĩnh đứng tại chỗ, hóa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không nhất định có khả năng phá được phòng ngự của mình. Đồng thời thần hồn cũng đi qua một phen tăng vọt về sau, đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong, vô cùng kinh khủng. Bây giờ hắn, tại hóa thần cảnh bên trong, là tuyệt đối vô địch tồn tại. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh niên bất khả tư nghị nhìn xem hai tay của mình, thế nhưng tùy ý hắn nghĩ phá ra đầu đều không nghĩ ra được, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ, hướng về một chỗ bay đi, hắn muốn đi thích ứng một phen bất thình lình lực lượng. Dù sao cỗ lực lượng này đối hắn không có chút nào chỗ xấu, hắn cũng vui vẻ phải tiếp thu. Nhìn xem một màn này, Thái Nguyên hài lòng gật gật đầu, sau đó đóng lại hình ảnh. Đoạt ngươi nữ nhân, ban cho ngươi một cơ duyên to lớn, giải quyết xong nhân quả, như vậy đẹp ư. Hắn vừa rồi liền nhìn ra cái này nam tử cùng Liễu Băng giữa hai người có một đạo tuyến nhân quả quấn quanh, mà đạo này tuyến nhân quả bị Thái Nguyên bạo lực chặt đứt, hai người tương lai, lại không gặp nhau. Thái Nguyên thu hồi chính mình thủ đoạn nghịch thiên, đối với chính mình như thế một trận thao tác, hắn rất hài lòng. Như vậy thao tác xuống, ở trong mắt Liễu Băng, ân nhân của nàng chính là ta, như thế dừng lại thao tác xuống, nàng không mơ hồ người nào mơ hồ. Là cái nữ nhân đều mơ hồ. Ngươi đang làm gì? Nhìn xem Thái Nguyên hai mắt vô thần, Liễu Băng dò hỏi. Không có việc gì, vừa rồi nghĩ đến một ít chuyện. Tại chỗ này ngươi còn dám thất thần. Liễu Băng trừng to mắt nói, tại chỗ này Thái Nguyên còn dám thất thần. Cái này, đây là căn bản không để ý chính mình sinh mệnh an toàn a. Đây không phải là có người bảo vệ ta sao? Ta tin tưởng ngươi sẽ bảo vệ tốt ta. Thái Nguyên không thèm để ý chút nào nhíu mày nói. Bộ dáng này để Liễu Băng không còn gì để nói, mà thôi, chính mình kéo tới người, ngậm lấy nước mắt cũng phải sủng ái. Vậy ngươi cứ như vậy tùy ý hắn một mực hút ngươi máu. Thái Nguyên hỏi lần nữa, còn có thể làm sao, ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có thể như vậy, không có đã từng hắn, cũng không có ngày hôm nay ta. Nghe lấy Liễu Băng lời nói, Thái Nguyên sờ lên cằm, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Vậy ta hỏi ngươi, giả như, lúc trước cứu ngươi người không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn, ngươi sẽ làm sao? Nghe lấy Thái Nguyên lời nói, Liễu Băng rơi vào trầm tư. Sẽ không sai. Lúc trước chính là hắn, ta mở mắt liền thấy hắn đầy mặt kinh hỉ, vẻ mặt kia sẽ không sai, chính là hắn. Liễu Băng lắc lắc đầu nói, từ đáy lòng liền cự tuyệt cái này giả như, nàng không dám tưởng tượng, nếu là cứu chính mình không phải vương cẩu nàng có thể hay không sụp đổ, bởi vì nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai, đứa nhỏ ngốc. Nhìn thấy Liễu Băng như thế một bộ dáng, Thái Nguyên nội tâm thở dài, vẫn là để chính mình cái này đại soái bỉ đến cứu vớt người đi. Dừng lại, phía trước có hai đạo khí tức cường đại. Lúc này, phía trước truyền đến Mạc lão âm thanh, lập tức, mọi người dừng bước lại, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân một trận run rẩy, lập tức, phía trước xuất hiện hai đầu nguyên anh sơ kỳ yêu thú. Yêu thú thân thể khổng lồ, phía trước khóe miệng dài một đôi thật dài răng nanh, thoạt nhìn liền đáng sợ vô cùng. Hai đầu nguyên anh sơ kỳ yêu thú, các ngươi người nào đi giải quyết, nơi này ta không thể tùy ý xuất thủ, cách chúng ta cách đó không xa có một cỗ cường đại khí tức, hóa thần cảnh yêu thú. Các ngươi xuất thủ hắn có khả năng sẽ không quản, thế nhưng ta nếu là xuất thủ, hắn nhất định sẽ tới. Vì phiền toái không cần thiết, các ngươi ai đi? Nhìn xem cái kia hai đầu hình thể khổng lồ heo rừng hướng bọn họ bên này chạy tới, Mạc lão quay đầu nhìn hướng sau lưng mọi người. Liễu Băng, không thấy sao? Không có nghe thấy Mạc lão lời nói sao? Nhanh đi! Lúc này, một đạo phách lối vô cùng âm thanh vang lên, chỉ thấy phía trước Vương Cẩu mũi vỉnh lên trời đối với Liễu Băng nói, ngữ khí phách lối đến cực điểm, tựa như chủ nhân đối người hầu mệnh lệnh giống như. Mà Liễu Băng thì gật gật đầu, nghiêm túc cầm trong tay thúy lục sắc trường kiếm hướng phía trước tìm tòi mà đi. Đừng đi! Lúc này, Thái Nguyên kéo lại Liễu Băng cánh tay. Chương 1900, Thái Nguyên truyện ký 6. Ta phải đi, người tại chỗ này chờ ta, ngoan. Liễu Băng quay đầu nhìn về Thái Nguyên lộ ra một cái nụ cười mê người, sau đó thoát khỏi Thái Nguyên cánh tay, một người dứt khoát kiên quyết hướng phía trước đi đến. Hàn băng kiếm pháp. Liễu Băng toàn thân tỏa ra kinh người hàn khí tùy ý tiêu xài, bốn phía mặt đất đã cây cối đều bị một cỗ cường đại băng xương đông kết. Chém. Liễu Băng thân thể giống như quỷ mị tại rừng cây bên trong nhảy vọt, trong chớp mắt liền đã đi tới cái kia hai đầu đầu heo yêu thú đỉnh đầu, sau đó hai đạo kiếm quang lóe lên, chỉ nghe thấy cái kia đầu heo yêu thú kêu thảm một tiếng, trên thân xuất hiện một vết máu khủng bố. Liễu Băng tuy nói tính cách như vậy, là cái danh xứng với thực ngốc bạch ngọt, thế nhưng tự thân chiến lực cũng không tệ lắm. Giống. Không đợi hai đầu heo rừng kịp giống, lại là hai đạo tràn đầy hàn khí kiếm quang hiện lên, thật lớn hai cái đầu bay lên, hai cỗ thi thể khổng lồ nằm trên mặt đất, máu tươi thẩm thấu mặt đất. Liễu Băng thở một hơi thật dài, hai chân đứng tại trên mặt đất, mà Mạc lão thì phất phất tay, đội ngũ tiếp tục đi tới. Trải qua Liễu Băng lúc, Mạc lão quay đầu thản nhiên nói. Không sai. Nói xong, Mạc lão lại hướng phía trước đi đến. Không sai, mà người tới nơi này vẫn có chút dùng, lần sau ngươi nhiều chú ý một chút, đừng một mực chờ ta nhắc nhở ngươi, phải học được chính mình động não. Đúng thế đúng thế. Nghe lấy Vương Cẩu lời nói, Liễu Như Yên ở một bên liên thanh phụ họa nói. Mà Liễu Băng thì nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn xem một màn này, Thái Nguyên thở dài một tiếng, sinh hoạt không dễ, Thái Nguyên thở dài. Căn cứ cái kia cố sự đến xem, người này nhiều năm như vậy một mực ghé vào Liễu Băng trên thân hút máu, Liễu Băng trải qua thời gian dài nhường nhịn đã để hắn cảm thấy đương nhiên. Hắn đã theo nội tâm triệt để đem Liễu Băng trở thành một cái máy rút tiền. Một cái nhẫn nhục chịu đựng máy rút tiền. Thế nào, ta lợi hại a? Liễu Băng đi tới Thái Nguyên trước người vừa cười vừa nói, nàng phát hiện trước mắt Thái Nguyên trên thân tựa hồ có một loại ma lực một dạng. Nàng tại Thái Nguyên bên cạnh cũng rất dễ dàng phóng khoáng. Đối với Thái Nguyên, nội tâm của nàng liền không có bao nhiêu cảnh giác. Mà nàng vẻn vẹn chỉ là nhận biết Thái Nguyên chỉ có một ngày thời gian mà thôi. Tốt, sắc trời dần dần muộn, một chút yêu thú buổi tối đều sẽ đi ra kiếm ăn, cùng bình thường thú loại một dạng, cho nên ban đêm hành tẩu nguy hiểm càng lớn, tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, tối mai tiếp tục đi đường. Nhìn xem dần dần u ám bầu trời, Mạc lão có chút mở miệng nói. Một nhóm cường đại tu sĩ đội ngũ cứ thế mà cùng người bình thường kia, bất quá cũng không trách bọn họ cẩn thận như vậy, thực sự là đại hoang quá mức nguy hiểm. Tại viên tinh cầu này bên trên, đại hoang liền là tuyệt đối cấm địa, đối với nhân loại tu sĩ đến nói, đại hoang chính là cấm địa. Mà đối với yêu thú đến nói, đại hoang chính là nhạc viên, bởi vì đây là yêu thú sau cùng nơi ở. Yêu thú sau cùng tịnh thổ. Nhân loại tu sĩ bên trong, cho dù đại thừa kỳ tu sĩ cũng không dám tại đại hoang phô trương quá mức, càng đừng đề cập đám người bọn họ. Như là vận khí tốt, chuyến này tối thiểu nhất sẽ không chết người, nếu là vận khí không tốt, vậy liền toàn bằng vận khí. Vậy liền ngồi chút đi, tới. Vương Cẩu lôi kéo Liễu Như Yên tùy chỗ mà ngồi, hai người lẫn nhau trò chuyện. Mà Thái Nguyên thì là khẽ mỉm cười. Trong tay uốn cong, lập tức hướng về phía trước ném đi, chỉ thấy hào quang lóe lên, một tòa phủ đệ xuất hiện tại mọi người trước người. phủ đệ mặt ngoài tràn đầy cực kỳ xinh đẹp hào quang, thoạt nhìn cực kỳ hùng vũ bá khí. Đi vào nghỉ ngơi. Thái Nguyên hướng Liễu Băng mỉm cười nói, đồng thời kéo Liễu Băng tay hướng phủ đệ kia đi đến. Trong lòng bàn tay động phủ, ngươi điên a. Chương 1901, Thái Nguyên truyện ký 7. Nhìn trước mắt phủ đệ, Liễu Băng đầy mặt khiếp sợ, sau đó lập tức góp đến Thái Nguyên lỗ tai bên cạnh nói. Ngươi thứ này cho dù hóa thần cảnh đại năng đều sẽ trông mà thèm, ngươi cứ như vậy lấy ra, không sợ nguy hiểm a? Nghe lấy Liễu Băng tiếng kinh hô, Thái Nguyên chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta đây không phải là còn có người bảo vệ đó sao? Có người tại chỗ này, ta xem ai dám cướp. Thái Nguyên nhịn không được nặn nặn Liễu Băng mặt nói, ngươi khoan hãy nói, cái này xúc cảm thật thoải mái. Vậy cũng không được a, ta có thể che không nổi ngươi, thoạt nhìn Mạc lão không có lên tham lam, ngươi nhưng muốn ghi nhớ, đừng ở trước mặt người ngoài tùy tiện lấy ra trọng bảo, nếu không ngươi sẽ bị có ý người để mắt tới. Tài không lộ ra ngoài đạo lý ngươi không hiểu sao, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào đến kim đan kỳ. Liễu Băng một câu nhổ nước bọt nói, câu câu bên trong đều tràn đầy lo lắng. Thái Nguyên chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ tới a, đến cuối cùng chính mình còn bị trước mắt ngốc bạch ngọt dạy dỗ. Thật không biết nàng đã có như vậy đầu óc làm sao sẽ còn như vậy đâu. Các ngươi tất cả vào đi. Thái Nguyên quay đầu nhìn về nơi xa Mạc lão cùng Huyết Cương nói. Vậy liền đa tạ tiểu hữu. Mạc lão kinh ngạc nhìn một cái Thái Nguyên, lập tức đứng dậy hướng bên này đi tới, Huyết Cương thì không rên một tiếng, yên lặng đi theo Mạc lão sau lưng. Có loại này đồ tốt vì cái gì không sớm một chút lấy ra. Trong lòng bàn tay động phủ, cái này có thể là đồ tốt, Liễu Băng, cho tiểu tử này nói một chút, lão tử muốn. Vương Cương lôi kéo Liễu Như Yên hùng hùng hổ hổ nói, mà Liễu Như Yên thì hai mắt tràn đầy tham lam, nàng coi trọng cái này động phủ, như vậy trọng bảo, hẳn là nàng mới là. Mà một bên Vương Câu chính là bắt được bên cạnh giai nhân ánh mắt, lúc này mới lên tiếng nói. Tiểu tử, cho ta cái mặt mũi, đây là 100 hạ phẩm linh thạch, cái này động phủ đưa cho ta. Vương Cầu tiện tay ném cho Thái Nguyên một cái túi không gian đầy mặt cao ngạo nói, phảng phất là bố thí cho Thái Nguyên, không có để Thái Nguyên dập đầu tạ ơn cũng không tệ rồi. Mà Thái Nguyên thì một bàn tay đánh bay túi không gian, một bộ nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn xem hắn. Ta tính tình cũng không có tốt như vậy, lăn. Thái Nguyên nói xong, sau đó nhìn xem bên cạnh hai vị sau khi đi vào, quay người lôi kéo Liễu Băng đóng lại cửa lớn. Chết tiệt, cũng dám không nhìn lão tử. Như Yên ngươi chờ, ta đi tìm Liễu Băng tiện nhân kia, cái này động phủ sớm muộn là ngươi. Vương Cẩu hướng về Liễu Như Yên ôn hòa nói, sau đó mấy bước đi tới trước cửa chính, sau lưng Liễu Như Yên nhìn xem Vương Cẩu bóng lưng, hai mắt hiện lên một tia khinh thường. Đồ đần một cái mà thôi, nếu không phải ngươi còn có chút dùng, lão nương đã sớm đem ngươi đá. Vương Cẩu loại này mặt hàng nàng thế nhưng là căn bản chướng mắt, bất quá xen vào Vương Cẩu hiện tại còn có chút dùng. Nàng một mực không có phát tác mà thôi. Thật không biết Vương Cẩu đời trước đã làm gì, đời này có thể có Liễu Băng tốt như vậy nữ nhân. Liễu Băng đối Vương Cẩu tốt nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt, liền nàng đều có chút ghen tị loại này tình yêu. Không những không chê Vương Cẩu rác rưởi, mà còn Vương Cẩu muốn cái gì cho cái gì, vô luận Vương Cẩu làm sao mắng nàng đều lại không chút nào phát tác. Phải biết, Liễu Như Yên thế nhưng là vị kia thân truyền đệ tử a. Liễu Như Yên, cho lão tử đem cửa mở ra, nếu không mở cửa, ta nhưng muốn cưỡng ép đi vào a. Còn có cái kia gọi là cái gì nhỉ, à đúng, Lý Thuần Cương, một giới kim đan kỳ tu sĩ cùng ta tại chỗ này trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Ta mua người cái này trong lòng bàn tay động phủ là nể mặt ngươi, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Lão tử một bàn tay liền có thể đập chết ngươi, nếu là nếu không mở cửa, chờ ta đi vào, một bàn tay đập chết ngươi. Hoàng hậu một bên vỗ cửa lớn một vừa hùng hùng hổ hổ nói. Chương 1902, Thái Nguyên truyện ký 8. Ta đi ra xem một chút. Nghe lấy bên ngoài càng ngày càng khó nghe tiếng mắng chửi, Liễu Băng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hướng về Thái Nguyên nói một câu liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Mà Thái Nguyên thì tùy ý ngồi tại trên ghế mỉm cười gật gật đầu, đưa mắt nhìn Liễu Băng rời đi. Tiểu hữu thật là hảo thủ đoạn a. Một bên ngồi xếp bằng Mạc lão mỉm cười nói, tham dự trừ ván này bên trong ba người, hắn cùng bên cạnh Huyết Cương đều là khôn khéo người, đã loáng thoáng đoán được mấy phần. Này, tiểu thủ đoạn mà thôi, còn hy vọng hai vị không muốn báo cho a. Thái Nguyên từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hai vỏ rượu đưa cho bên cạnh hai người, Mạc lão mỉm cười tiếp nhận, mà Huyết Cương thì ngẩng đầu nhìn Thái Nguyên một cái, bờ môi khinh động nói. Cảm ơn. Nói xong, Huyết Cương tiếp nhận rượu, sau đó mở ra cái nắp một tay cầm lấy mãnh liệt uống một ngụm, tại rượu vào cổ họng một sát na kia, hắn hai mắt sáng lên, sau đó bắt đầu mãnh liệt rót. Hắn không phải là không có uống qua hảo tửu, thế nhưng rượu ngon như vậy hắn còn là lần đầu tiên hay. Tiểu hữu như vậy quang minh chính đại lấy ra như vậy trọng bảo, chẳng lẽ liền không sợ lão phu tâm lên tham lam. Mạc lão lấy ra hai cái bát rót hai chén rượu nói, hắn là hóa thần cảnh đại tu, nói thật, đối với cái này trong lòng bàn tay động phủ hắn cũng là rất trông mà thèm. Thế nhưng trước mắt thanh niên này, mặc dù chỉ nhận thức một ngày, nhưng tuyệt đối không phải cái gì ngu xuẩn. Dám ở hắn mí mắt dưới nền đất lấy ra như vậy trọng bảo, chắc là có cái gì dựa vào. Ta cấp trên có người. Thái Nguyên mỉm cười chỉ đỉnh đầu, một mặt thần bí khó lường. Mà Mạc lão thì ánh mắt ngưng lại, lập tức lại lộ ra nụ cười. Thái Nguyên lời này không phải liền là nói sau lưng có một tôn không chút nào yếu hơn mình đều đại tu, xem ra là có sư thừa, mà còn vị sư phụ kia cam đoan mạnh hơn hắn ngàn vạn lần mới có thể để cho hắn có như thế sức mạnh. Hắn cũng hoài nghi tới Thái Nguyên tu vi, quả thật là kim đan kỳ. Hoặc là Thái Nguyên thật là kim đan kỳ, hoặc là Thái Nguyên mạnh hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Cố ý lộ ra một tia kim đan kỳ khí tức đến mê hoặc hắn. Thế nhưng loại kia cường giả sẽ không như thế não tàn, lấy loại kia cường giả thủ đoạn đến nói, muốn cái gì nữ nhân không có. Còn sẽ có nhàn tâm chơi như thế một tay tiết mục. Đáng tiếc, hắn không hiểu rõ Thái Nguyên. Bên kia, Liễu Băng đầy mặt xương lạnh mở ra cửa lớn, sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt Phương Cẩu. Người cuối cùng đi ra, làm sao vậy? Nghĩ kỹ liền để chúng ta đi vào. Đem cái này trong lòng bàn tay động phủ quyền khống chế cho ta. Nhìn trước mắt Liễu Băng, Phương Cẩu đầy mặt cuồng vọng nói. Đây là Thái Nguyên đạo hữu đồ vật, ta không có quyền vận dụng, mà còn, ngươi cũng đừng nghĩ đến uy hiếp Thái Nguyên đạo hữu. Thái Nguyên đạo hữu là ta mang tới, an nguy của hắn ổn thỏa muốn ta đến bảo vệ. Nghe lấy Liễu Băng băng lạnh lời nói, Phương Cẩu trừng to mắt, hắn nghe đến cái gì? Trước mắt Liễu Băng thế mà cự tuyệt chính mình. Trước mắt Liễu Băng lại vì một cái kim đan kỳ tiểu tạp chủng cự tuyệt chính mình. Nếu là đặt ở trước đây, chính mình muốn cái gì Liễu Băng đều sẽ cho dù là chính Liễu Băng mệnh. Dùng chính Liễu Băng lời nói đến nói, ngươi cứu ta cái mạng này chính là ngươi, ngươi nếu là muốn, tùy thời có thể cho ngươi. Thế nhưng hiện tại thế nào? Liễu Băng thế mà cự tuyệt chính mình. Liễu Băng, đến mức đó sao? Vì một cái kim đan kỳ tạp chủng cự tuyệt ta. Phương Cẩu cắn răng nói. Hắn nội tâm tràn đầy phẫn nộ, tiện nhân này là thế nào dám cự tuyệt chính mình? Hắn làm sao dám a? Thái Nguyên là bằng hữu ta, không phải trong miệng ngươi tạp chủng, khuyên ngươi miệng đặt sạch sẽ. Liễu Băng ngữ khí dần dần lãnh đạm nói, ban đầu nàng có thể sẽ không như vậy, thế nhưng Vương Cẩu lần này quá đáng. Chương 1903, Thái Nguyên truyện ký 9. Vương Cẩu nếu là chỉ nhằm vào một mình nàng, nàng đều sẽ không tức giận, nàng sẽ chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên. Thế nhưng Vương Cẩu đem chú ý đánh vào nàng người đứng bên cạnh trên thân, người khác đồ vật là người khác, không phải là của mình, là chính mình thiếu hắn một cái mạng, không phải người khác. Thứ hai, Thái Nguyên lúc trước cái kia giả như mặc dù nàng trên miệng nói không để ý, thế nhưng cái này giả như đã tại nàng đáy lòng yên lặng cắm rễ, chỉ là chính nàng không biết mà thôi. Một khi một cái kiên cố vô cùng phòng tuyến có một đạo lỗ hổng, loại kia đạo phòng tuyến này vỡ vụn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tốt, Liễu Băng, ngươi tiện nhân này, không nghĩ tới ngươi hôm nay đối ta nói như thế, ngươi chờ, ta lúc đầu liền không nên cứu ngươi. Vương Cẩu chỉ vào Liễu Băng vứt xuống câu này lời lạnh như băng, lập tức phất ống tay áo một cái rời đi, nhìn xem Vương Cẩu bóng lưng, Liễu Băng nội tâm đau xót. Mà Vương Cẩu thì từ đầu đến cuối thả chậm bước chân, nội tâm ngay tại yên lặng đếm ngược. Một chiêu này, hắn 10 lần như một, ngày trước chỉ cần lời này vừa nói ra, vô luận thứ gì Liễu Băng đều sẽ cho chính mình. Nhưng mà, mãi đến chờ hắn đi tới Liễu Như Yên trước người thời điểm, Liễu Băng vẫn là không có mở miệng gọi hắn lại, cái này để hắn đầy mặt ngạc nhiên, hắn do dự quay người nhìn. Liễu Băng chính một người đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn, hai mắt yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, sau đó chậm rãi đóng lại cửa lớn. Nếu là những vật khác còn có thể, nếu là nàng đồ vật nàng khẳng định sẽ đưa cho Vương Cẩu, thế nhưng cái này không được, cái này trọng bảo chính là Thái Nguyên là bằng hữu của nàng cũng sẽ không cầm bằng hữu đồ vật đến đưa người. Nếu là nàng làm như vậy, chính nàng đều sẽ nhìn không nổi chính mình. Nhìn xem Liễu Băng đi đến, Thái Nguyên hài lòng gật đầu, cô bé này tối thiểu nhất không có ngốc nghếch đến trình độ đó. Nếu vừa rồi Liễu Băng bởi vì Vương Cẩu một câu mà để van cầu chính mình đem vật này cho nàng, hắn sẽ lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Mặc dù cái này trong lòng bàn tay động phủ với hắn mà nói không tính là cái gì, thế nhưng mục tiêu của hắn là Liễu Băng, hắn muốn bất quá chỉ là Liễu Băng một cái thái độ. Liễu Băng nếu là dám đến cầu chính mình, vậy liền thật là ngu xuẩn, hắn cũng không cần cố chấp như vậy ngu xuẩn. Không gì hơn cái này xem xét. Trước mắt cái này nữ tử còn có thể cứu, có cứu liền tốt, có cứu liền tốt. Ta đến nghỉ ngơi một chút. Liễu Băng nói xong, đi hướng nơi hẻo lánh trên giường nằm xuống nhắm mắt lại không nhúc nhích, hiển nhiên, vừa rồi cái kia Vương Cẩu một câu đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Đây là nàng lần thứ nhất cự tuyệt Vương Cẩu, đây là nàng lần thứ nhất đỉnh lấy nội tâm khiển trách cự tuyệt Vương Cẩu. Ai? Mạc lão nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bất quá hắn cùng Liễu Băng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, loại này sự tình không phải hắn cai quản. Mạc lão cùng Thái Nguyên câu được câu không uống rượu, bên cạnh Huyết Cương đã ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Thái Nguyên cho hắn rượu cũng không phải đơn giản rượu, liền hóa thần cảnh đại tu đều có thể uống say. Càng đừng đề cập hắn một giới nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất quá Huyết Cương thật là một cái tâm lớn người, tại người xa lạ trước mặt cứ như vậy uống say, chẳng lẽ liền không sợ sao? Hắn là một cái tử phong tử, uống rất nhiều hào tử, bây giờ gặp phải tiểu hữu tốt như vậy rượu, trong lúc nhất thời khống chế không nổi chính mình mà thôi, cũng tốt, để hắn nghỉ ngơi thật tốt hắn cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Mạc lão cười hướng Thái Nguyên giải thích một câu, lập tức lại yên lặng thưởng thức trong chén rượu. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Liễu Băng cái kia tiện người biết, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Lúc trước không có bất kỳ người nào biết, chỉ có ta cùng Liễu Băng, đều đã trải qua nhiều năm như vậy, nàng khẳng định sẽ không biết, đến cùng là vì cái gì. Cái kia tiện người vì sao phải cự tuyệt ta? Chương 1904, Thái Nguyên truyện ký 10. Vương Cẩu đứng tại chỗ sắc mặt âm trầm, cả người lên cơn giận dữ. Không có việc gì, có lẽ Liễu Băng tiện nhân kia chỉ là nhất thời thất thố, đợi ngày mai ngươi đi qua cho nàng nói lời xin lỗi. Đến lúc đó còn không đem nàng gắt gao cầm nắm ở trong tay. Nhìn xem Vương Cẩu bây giờ dáng dấp, Liễu Như Yên đi tới an ủi. Đúng, đúng, ngươi nói đúng, nàng đối ta không rời không bỏ, nàng khẳng định không thể rời đi ta, chờ ta ngày mai đi cùng nàng thật tốt nói một chút, không hổ là nữ nhân của ta, cực kỳ thông minh. Vương Cẩu đột nhiên lộ ra nụ cười một cái ôm trầm Liễu Như Yên cười nói. Mà Liễu Như Yên cố nén buồn nôn tựa sát tại Vương Cẩu trong ngực. Cái này ngu xuẩn, chính mình còn cần dựa vào cái này ngu xuẩn cướp đoạt Liễu Băng trong tay kiện kia trọng bảo, hiện tại tuyệt đối không thể để cái này ngu xuẩn cùng Liễu Băng vạch mặt. Chờ món đồ kia tới tay, mình lập tức liền đem cái này ngu xuẩn đá, ngốc như vậy ép người nàng còn là lần đầu tiên gặp. Thật làm hắn là Liễu Băng cha hắn. Bất quá một phần ân cứu mạng mà thôi, phàm là Liễu Băng quả quyết tuyệt tình một điểm. Cái này ngu xuẩn hiện tại không chừng ở đâu hít bụi đây. Trong chớp mắt, một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai, Thái Nguyên một đoàn người đi ra phủ đệ, Thái Nguyên cũng thuận thế đem phủ đệ thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đi thôi, hôm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng, tranh thủ hôm nay đem vật kia nắm bắt tới tay, cái này đại hoang nguy hiểm trùng điệp, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Mạc lão sắc mặt ngưng trọng nói, đại hoang nơi này đến mau rời khỏi. Chờ lâu một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm. Liễu Băng, tối hôm qua là vấn đề của ta xin lỗi ngươi, ta thừa nhận tối hôm qua ngữ khí có chút nặng, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tại Liễu Như Yên thúc giục bên dưới, Vương Cẩu vẻ mặt tươi cười hướng Liễu Băng đi tới, đối với Liễu Băng một mặt trần khẩn nói. Ngươi ta vốn không thù, làm sao đến xin lỗi nói chuyện? Nhìn xem thái độ khác thường Vương Cẩu, Liễu Băng ôn hòa nói, một đêm thời gian, nội tâm của nàng nộ khí đã loại bỏ 7-8 phần. Từ nhỏ đến lớn, nàng khắp nơi nghe lấy Vương Cẩu tiếng mắng chửi, thời gian dài, đã tạo thành trạng thái bình thường, tâm kết này không phải trong thời gian ngắn có khả năng giải ra. Vậy liền tốt. Vương Cẩu lộ ra nụ cười nói. Ta gần nhất thiếu tài nguyên tu luyện, tất nhiên tha thứ, vậy liền cho điểm tài nguyên tu luyện a, đúng, Như Yên cũng muốn một phần. Lúc này, Vương Cẩu lập tức lộ ra nguyên lai sắc mặt, hướng về Liễu Băng vô tình nói. Hắn thấy, Liễu Băng bất quá hắn máy rút tiền mà thôi, lần này xin lỗi hắn đã cực độ thấp, hắn đã mất hết mặt mũi, còn không thể muốn điểm bồi thường. Đây là ta một điểm cuối cùng chân quý. Nghe lấy Vương Cẩu lời nói, Liễu Băng trầm mặc một lát, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái túi không gian đưa cho Vương Cẩu. Vương Cẩu lập tức từ Liễu Băng trong tay đoạt lấy thần niệm thăm dò vào trong đó, sau một khắc, sắc mặt dần dần thay đổi đến thất vọng. Ai, làm sao mới như thế điểm, thật là, lần này coi như xong, chờ trở lại tông môn ngươi phải gấp đôi bồi thường cho ta, ngươi là tông chủ thân truyền, ngươi vừa muốn, tông chủ khẳng định sẽ cho ngươi. Vương Cẩu đem túi không gian thu vào không gian giới chỉ bên trong, một bên bất mãn nói, mới như thế điểm tài nguyên tu luyện có tác dụng quái gì a? Được. Trầm mặc một lát, Liễu Băng cuối cùng vẫn gật đầu nói ra một cái chữ tốt. Một đoàn người tại rừng cây bên trong xuyên qua, trên đường đi vòng qua rất nhiều yêu thú, cái này đều phải may mắn mà có Mạc lão cường đại cảm giác lực. Thần niệm không dám phóng ra ngoài, chỉ có thể dùng cường đại cảm giác lực. Đi theo Mạc lão sau lưng Huyết Cương nghe lấy sau lưng trò chuyện lời nói không nhịn được tức giận bất bình, chính mình trải qua sự kiện kia về sau, đã thay đổi đến vô cùng máu lạnh. Chương 1905, Thái Nguyên truyện ký 11. Hắn tự nhận thế gian bất cứ chuyện gì đều không thể gây nên tâm tình của hắn ba động, thế nhưng nghe lấy sau lưng trò chuyện, hắn vẫn là không nhịn được nội tâm phẫn nộ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tiện người. Thật muốn một đao đem tên ngu xuẩn nào chặt. Đại trưởng phu sinh giữa thiên địa, tự nhiên làm một sự nghiệp lẫy lừng. Mà không phải cùng cái hấp huyết quỷ giống như ghé vào trên người một nữ nhân không ngừng hút máu, hút xong về sau còn ngại trên người nữ nhân kia máu không đủ nhiều. Thái Nguyên toàn bộ hành trình không nói gì, hắn liền đang chờ một cái cơ hội, một cái vô cùng hoàn mỹ cơ hội. Chờ Liễu Băng triệt để đối với chính mình cảm mến về sau, hắn nhất định muốn để cái này hay ngu xuẩn muốn sống không được muốn chết không xong. Phía trước chính là núi lửa, đỉnh núi bên trong có thứ chúng ta muốn, nơi đó có một đầu hóa thần cảnh yêu thú thủ hộ, chờ chúc ta ngăn chặn yêu thú kia, các ngươi đi lấy huyết nhục linh chi, cầm lập tức chạy. Cái kia chính là một đầu cửu u thôn thiên mãng, có rất nhiều rắn con non, bất quá căn cứ tình báo đến xem, nguyên anh kỳ rắn con non chỉ có 3 đầu, chỉ cần các ngươi phối hợp tốt, không là vấn đề. Ghi nhớ, không muốn tại cái kia rắn con non quá nhiều dây dưa, cầm liền đi. Nếu không, động tĩnh một lớn rước lấy những yêu thú khác chú ý chúng ta căn bản đi không nổi. Mạc lão một bên tới gần vừa nói, tại cái này đại hoang bên trong, hóa thần cảnh yêu thú đều là có riêng phần mình lãnh địa, chỉ cần ồn ào động tĩnh không lớn, mặt khác hóa thần cảnh đại yêu là sẽ không dễ dàng xâm lấn cùng cảnh giới đại yêu lãnh địa. Nếu không sẽ bị coi là khiêu khích, đây cũng là hắn dám nhận nhiệm vụ này nguyên nhân. Chỉ cần làm gọn gàng, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Liễu Băng, ghi nhớ, chờ chút bảo vệ tốt chúng ta, trong tay của ta có thể không có cái gì tiện tay vũ khí, liền một cái địa giai vũ khí đều không có, cùng yêu thú kia đánh dễ dàng ăn thiệt thòi. Như Yên cũng là, người nhưng muốn bảo vệ tốt chúng ta, đã sớm nói với người đem trong tay người bích thanh kiếm cho ta phòng thân, người chính là không cho, suối quẩy. Đến mức phía sau người cái kia kim đan kỳ tạp chủng cũng đừng quản. Dù sao kim đan kỳ đến nơi này chính là tự tìm cái chết, để hắn tự thân tự diệt đi. Lúc này, phía trước Vương Cẩu nhìn hướng Liễu Như Yên ánh mắt mang theo tức giận, mấy canh giờ, hắn ban đầu sắc mặt lại lộ ra tới. Mà Liễu Băng nghe vậy nhìn xem trong tay bích huyết kiếm, cái này kiếm thế nhưng là sư phụ cho chính mình, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng tặng ra. Ghi nhớ, chờ chút nếu ai không xuất lực, đừng trách lão phu không nể mặt mũi. Mạc lão dừng bước lại quét về phía bốn người sau lưng, nếu không phải thật không có người, hắn cũng sẽ không mang theo cái này ba cái kỳ hoa. Liễu Băng còn tốt, thiên tư tuyệt giai, chiến lực cũng là số 1, mà đổi thành bên ngoài hai cái chính là hoàn toàn kỳ hoa, hoàn toàn ngu xuẩn. Đến mức Thái Nguyên, hắn đều không để trong lòng, nhân ra có người sau lưng, mình cũng phải tội không lên, thích thế nào địa, dù sao kim đan kỳ, cũng không trông chờ hắn có cái gì tác dụng. Chỉ hy vọng không chết liền được, vạn nhất chết rồi, không chừng nhân ra sau lưng sư tôn sẽ tìm đến trên đầu mình. Một tôn hư hư thực thực hợp đạo kỳ chân quân lửa giận hắn có thể gánh chịu không được. Được. Đứng tại Mạc lão sau lưng huyết cương nâng lên chính mình cụt một tay nắm chặt đao sau lưng chuôi, toàn thân tản ra lành lạnh sát ý. Nhìn xem huyết cương, Mạc lão hai mắt hiện lên vẻ hài lòng, hắn chính là nhất là trong lòng huyết cương mới là lần này quân chủ lực. Ta đã phát giác được lão gia hỏa kia, các ngươi đi thôi, ta đi dẫn ra lão gia hỏa kia. Mạc lão nói xong, toàn bộ thân hình đằng không mà lên, cả người nháy mắt đi tới giữa không trung. Lão già, lăn ra đây, cửu u thôn thiên mãng, mặc dù chỉ là tạp giao huyết mạch, thế nhưng lão phu vẫn là nghĩ muốn lĩnh giáo một chút. Chương 1906, Thái Nguyên truyện ký 12. Mạc lão hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt đại sơn, tại cái này núi lửa trung tâm có một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại chiếm cứ, cỗ lực lượng này một mực tại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mà theo hắn cái này một cuống họng, cái này đạo lực lượng ngay tại dần dần sống lại. Nhân loại, người thật to gan, cũng dám công nhiên kêu gào cùng ta. Toàn bộ núi lửa bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng khối cự thạch từ đỉnh núi lửa rơi xuống, mà núi lửa nội bộ bên trong, nhiệt độ kịch liệt lên cao, toàn bộ núi lửa mặt ngoài đều biến thành đỏ bừng sắc. Sau một khắc, núi lửa ầm vang bộc phát, từng đạo nắm giữ to lớn nhiệt độ dung nham phun phát, dung nham bên trong, một đầu dài đến ngàn mét cự mãng chậm rãi đứng dậy. Cự mãng một đôi dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đứng tại giữa không trung Mạc lão. Cửu u thôn thiên mãng, uy phong thật to. Mạc lão cười ha ha một tiếng, không sợ chút nào trước mắt cự mãng. Nhân loại, giáng lâm ta đại hoang, quấn ta ngủ say, hôm nay ngươi chỉ có lấy cái chết tạ tội. Cự mãng chậm rãi nói, âm thanh chấn động đến toàn bộ không gian đều đang run rẩy, mà trên mặt đất, vô số đầu dài đến 3-4 mét rắn con non khắp nơi tán loạn. Những này rắn con non số lượng cực kỳ nhiều, đặt chung một chỗ rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn, để người nhìn nhịn không được choáng đầu. Nên chúng ta, đi. Đứng tại phía trước nhất huyết cương thấp giọng nói đến. Cả người giống như quỷ mị thoát ra, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Mà Liễu Băng thì lôi kéo Thái Nguyên đi theo sau huyết cương. Chúng ta cũng đi, đuổi theo bọn họ. Vương Cẩu lôi kéo Liễu Như Yên gắt gao đi theo sau Liễu Băng, tại chỗ này, bọn họ nhất định phải muốn đoàn thể hành động, nếu không, lạc đàn hạ chẳng thế nhưng là rất thảm. Cái kia huyết nhục linh chi liền tại cái kia cửu u thôn thiên mãng động phủ bên trong, cũng chính là cái kia núi lửa trung tâm. Chờ chút các ngươi giúp ta tại ngoại giới ngăn chặn những này rắn con non, một mình ta đi vào cầm huyết nhục linh chi. Huyết cương một đoàn người trốn tại một cái góc thấp giọng thương lượng, bốn phía thỉnh thoảng thoát ra một đầu con rắn nhỏ, nhưng đều bị huyết cương quanh thân cái kia nồng đậm sát ý đánh chết. Vì cái gì không phải chúng ta đi, vạn nhất ngươi đem huyết nhục linh chi cầm chạy làm sao bây giờ? Nghe đến huyết cương kế hoạch này, Vương Cẩu đầy mặt bất mãn nói, cái gì rác rưởi kế hoạch? Để bọn họ ngăn lại rắn con non, cái này xem xét liền rất nguy hiểm. Bằng chuyện nguy hiểm gì muốn để hắn đến làm? Hắn lần này chính là mang theo Liễu Như Yên lấy không khen thưởng, đến mức làm việc. Ngượng ngùng, sẽ không. Cái kia huyết nhục linh chi bên cạnh tối thiểu nhất có hai đầu nguyên anh kỳ linh xà trấn thủ, ngươi nếu là muốn đi, ta không cùng ngươi cướp đoạt. Huyết cương trầm giọng nói, hắn cũng không phải Liễu Băng, sẽ không nuông chiều cái này ngu xuẩn tính tình. Nếu là còn dám nói năng lỗ mãng, hắn không ngại một đao chém cái này ngu xuẩn. Nghe vậy, Vương Cẩu lập tức không nói, ít nhất hai đầu nguyên anh kỳ yêu thú. Cho cười, hắn có bao nhiêu cân lượng hắn còn không rõ ràng lắm sao? Đừng nói hai đầu, cho dù một đầu đều có thể đem hắn cái này dựa vào cắn thuốc được đến nguyên anh kỳ tu sĩ treo đánh. Thậm chí một tôn kim đan kỳ tuyệt thế thiên kiêu cũng có thể làm cho hắn đầy bụi đất. Tùy tiện một tôn nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể một bàn tay đập chết hắn. Nhìn thấy Vương Cẩu không nói, huyết cương nội tâm tràn đầy khinh thường, sau đó quay đầu nhìn hướng Liễu Băng. Liễu đạo hữu, làm phiền, nhất thiết phải cho ta giữ vững ngoại giới cái kia hai đầu nguyên anh kỳ rắn con non. Huyết Cương ngữ khí ngưng trọng nói, bọn họ thông tin có sai, ngoại giới liền có hai đầu nguyên anh kỳ linh xà trấn thủ, bên trong còn có hai đầu thủ hộ. Hai đầu hắn miễn cưỡng có khả năng chống lại, thế nhưng bốn đầu đủ để trọng thương thậm chí đánh chết hắn. Cho nên, nơi này có khả năng đáng tin, cũng chỉ có Liễu Băng một người. Chương 1907, Thái Nguyên truyện ký 13. Huyết Cương đạo hữu yên tâm, cái kia hai đầu nguyên anh kỳ linh xà ta sẽ vì ngươi cản bọn họ lại. Liễu Băng sắc mặt nghiêm túc một chút gật đầu, nàng cũng biết lần này sự tình tính nguy hiểm, không chút do dự lấy ra trường kiếm trong tay. Tốt, ta đi trước. Huyết Cương gật gật đầu, sau đó quay người nháy mắt đi tới miệng núi lửa, nhìn xem phía dưới không ngừng nổi bong bóng dung nham đâm thẳng đầu vào. Cái này dung nham đối với nguyên anh kỳ tu sĩ đến nói không tạo được tổn thương chút nào. Lớn mật, nhân loại, lăn ra đây. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, chỉ thấy hai đầu nguyên anh hậu kỳ linh xà dãy dụa tráng kiện thân thể hướng bên này đi tới, toàn thân tản ra khí tức cực kỳ mạnh. Ta phải đi cản bọn họ lại, người nhất thiết phải chính mình cẩn thận một chút. Liễu Băng hướng về Thái Nguyên dặn dò, sau đó hướng cái kia hai đầu linh xà phóng đi. Nguyên anh hậu kỳ khí tức bộc phát, bốn phía cây cối nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Mà Thái Nguyên thì có chút hăng hái nhìn phía xa đang cùng cái kia hai đầu nguyên anh kỳ linh xà chiến đấu Liễu Băng, lập tức tìm một cái tốt nhất quan chiến góc độ nhìn xem chiến đấu. Tiểu tử, hiện tại Liễu Băng tiện nhân kia bị kéo lại, hiện tại, cho ngươi một lần sống sót cơ hội, đem trong lòng bàn tay của ngươi động phủ cho ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nhìn phía xa chiến đấu Liễu Băng, Vương Cẩu hướng Thái Nguyên cười quái dị nói, đồng thời từng bước một hướng Thái Nguyên đi tới. Một bên Liễu Như Yên thì ôm cánh tay thờ ơ lạnh nhạt, đối với cái này trong lòng bàn tay động phủ nàng đã sớm thèm nhỏ dãi, bây giờ cuối cùng sắp tới tay. Cùng hắn ra tay với ta, không bằng quan tâm các ngươi sau lưng. Thái Nguyên nhàm chán lấy ra một viên linh quả cắn một cái bên dưới, a dễ chịu. Cái gì? Vương Cẩu đầy mặt nghi hoặc quay người, đột nhiên, hắn toàn bộ thân hình cứng đờ, chẳng biết lúc nào, hắn cùng Liễu Như Yên đã bị đầy trời linh xà bao vây. Từng đạo kim đan kỳ khí tức lẫn nhau hỗn hợp, đến hàng vạn mà tính kim đan kỳ linh xà ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Không được qua đây, lão tử thế nhưng là nguyên anh kỳ, giết các ngươi vào giết chó, Như Yên đừng sợ. Vương Cẩu một cái ôm trầm Liễu Như Yên mắt lạnh nhìn bốn phía đầy trời linh xà, mà run nhẹ nhẹ tay phải đã bại lộ hắn lúc này chân chính ý nghĩ. Hắn một cái dựa vào hút Liễu Băng máu trưởng thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Liền máu đều chưa từng gặp qua nguyên anh kỳ tu sĩ, nơi nào thấy qua loại này uy thế. Đừng tới đây, đừng tới đây a. Nhìn trước mắt tên phế vật này, Liễu Như Yên cố nén buồn nôn một bàn tay quạt đi ra, phía trước mấy đầu kim đan kỳ linh xà bị đập thành một vũng máu thịt. Ngươi là nguyên anh kỳ, bọn họ là kim đan kỳ, ngươi sợ cái gì? Liễu Như Yên nhỏ giọng an ủi, nếu không phải cái này ngu xuẩn còn có chút dùng, nàng đã sớm đem cái này ngu xuẩn một chân đạp. Đúng a, Như Yên nói rất đúng, ta là nguyên anh kỳ, các ngươi đều là kim đan kỳ, ta sợ các ngươi làm cái gì? Vương Cẩu lập tức đầy mặt hưng phấn, trong tay từng đạo linh khí không cần tiền tùy ý đi ra, hắn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu, liền đơn giản linh khí vận dụng cũng sẽ không. Sẽ chỉ đem linh khí ngưng tụ tại trong tay sau đó ném ra bên ngoài, mặc dù rất ngu ngốc, nhưng đến cùng là nguyên anh kỳ. Chỉ cần những này kim đan kỳ linh xà nhiễm phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, vô số linh xà chết tại trong tay mình, cái này để Vương Cẩu lòng tự tin bạo dạp. Nguyên lai mình cường đại như vậy a. Hắn còn là lần đầu tiên phát hiện chính mình mạnh như vậy, giết kim đan kỳ như giết chó. Nhìn xem một màn này, Thái Nguyên chép miệng một cái này ngu xuẩn a. Mà Thái Nguyên quanh thân, xung quanh trong vòng 10 thước không có một đầu linh xà. Không có bất kỳ cái gì một đầu linh xà dám can đảm tới gần Thái Nguyên trong vòng 10 thước. Chương 1908, Thái Nguyên truyện ký 14. Giết. Nơi xa truyền đến Liễu Băng khẽ kêu âm thanh, chỉ thấy Liễu Băng một người đứng tại trong đó một đầu linh xà đỉnh đầu, tay cầm trường kiếm, cả người thoạt nhìn cực kỳ hiên ngang. Linh xà cái kia khổng lồ đến cực điểm thân thể đem bốn phía cây cối ép thành bã vụn, lập tức mở ra hắn cái kia miệng to như chậu máu một cái hướng Liễu Băng cắn tới. Liễu Băng một cái nhảy vọt, thân thể nhảy lên thật cao. Chém! Liễu Băng hét lớn một tiếng, một đạo màu trắng tinh trăng non kiếm quang hướng cái kia linh xà chạm đi, kiếm quang mang theo hủy diệt tất cả sinh cơ lực lượng, hung hăng chạm tại linh xà cái kia cứng rắn đỉnh đầu. Thế nhưng kia kiếm quang tại đánh vào linh xà đỉnh đầu một sát na liền ầm vang vỡ vụt, linh xà toàn thân đều bị rậm rạp chằng chịt lân phiến bao trùm, loại này lân phiến dẫn đến bọn họ lực phòng ngự cực mạnh. Đồng dạng thủ đoạn có thể phá không được bọn hắn phòng ngự. Cái này nhân loại tu sĩ muốn ngăn chặn chúng ta, lão tam, người đi, ta đến ngăn lại hắn. Chỉ nghe trong đó một đầu linh xà nói, mà cái kia linh xà lập tức vặn vẹo chính mình thân thể cao lớn hướng cái kia núi lửa phóng đi. Trên đường đi động tính cực lớn, một chút đá vụn trực tiếp bị ép thành phấn vụn. Mơ tưởng. Liễu Băng khẽ kêu một tiếng, cả người đột nhiên một cái nhảy vọt hướng nơi xa phóng đi, cả người quanh thân bao phủ một tầng băng xương. Nhưng phàm là nàng đi qua địa phương, ven đường bên trên đều kết lên một tầng thật dày khối băng. Tại dưới mí mắt ta, người muốn đi. Liễu Băng bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị một đầu tráng kiện cái đuôi đánh bay đi ra, nàng thân thể hung hăng ngã ở phía xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia linh xà chui vào núi lửa bên trong. Chết tiệt, chết tiệt. Liễu Băng thấp giọng mắng thầm, cả người áy náy vạn phần, đều là chính mình, đều do chính mình, lần này tốt. Huyết Cương muốn một người đối mặt ba đầu nguyên anh kỳ linh xà, cho dù hắn chiến lực mạnh hơn, gặp phải áp lực cũng là nó không thể tưởng tượng. Trên bầu trời, từng đạo tiếng vang vang lên, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, Mạc lão cùng cái kia cửu u thôn thiên mãng hai người đánh khó phân thắng bại, thế nhưng nếu là có người ngoài ở tại, liền có thể một cái nhìn ra, Mạc lão dần dần lộ ra càng ngày càng sa sút tinh thần. Mặt khác cái kia cửu u thôn thiên mãng, khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh, gần như đã đạt đến đỉnh phong. Tại tiếp tục như vậy, Mạc lão bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mấy tên tiểu tử kia còn chưa hoàn thành sao? Tại tiếp tục như vậy, lão đầu tử bộ xương già này nhưng muốn không chống nổi a. Mạc lão lau đi khóe miệng máu tươi thấp giọng thì thầm nói, cái này cửu u thôn thiên mãng hiển nhiên đã công tham tạo hóa, cho dù lại đến hai tôn nguyên anh kỳ tu sĩ đều không nhất định có khả năng bắt được. Hắn hiện tại chỉ là dáng chống đỡ mà thôi, sớm muộn có một khắc này, hắn sẽ chịu không được. Xem ra lão gia hỏa kia nhanh không chống nổi, bên trong tên kia tình huống cũng không thể lạc quan, này một đám gia hỏa lập tức liền muốn đoàn diệt. Còn có động tĩnh của nơi này đã bị chú ý tới, không ra nửa canh giờ liền sẽ có ba tôn hóa thần cảnh yêu thú đến lúc đó chính là ta xuất thủ thời khắc. Chậc chậc chậc. Nằm tại trên tảng đá lớn Thái Nguyên rơi vào trầm tư, đến lúc đó, tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng, sau đó chính mình dứt khoát kiên quyết ngăn tại mọi người trước người, tay phải ôm Liễu Băng, chậc chậc chậc, như thế một bộ thao tác xuống, thử hỏi người nào không mơ hồ a? Cho dù là mình cũng phải mơ hồ a. Liễu Băng, người tiện nhân này đi chỗ nào, mau cút tới bảo vệ ta, quay lại đây bảo vệ ta a. Lúc này, một đạo tiếng chó sủa đem nhấc nguồn gốc suy nghĩ kéo về thực tế. Thái Nguyên cau mày nhìn, chỉ thấy cái kia vương cẩu một bên đánh lui quanh thân tới gần linh xà, một bên tức giận mắng. Chương 1909, Thái Nguyên truyện ký 15. Mà hắn bây giờ trong cơ thể linh khí trống rỗng, xem xét liền lập tức không được. Hắn tu vi đều là cắn thuốc đến, bản thân liền không phải là nguyên anh kỳ nên có đẳng cấp, mà còn linh khí lúc trước không có tận cùng tiêu xài, đến bây giờ trong cơ thể linh khí đã còn dư lại không có mấy. Đợi đến linh khí toàn bộ hao hết, hắn chỉ có thể bị những này linh xà đuổi theo chạy, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng chật vật đến cực điểm. Một tôn nguyên anh kỳ đại tu bị một đám kim đan kỳ linh xà đuổi theo chạy, chàng diện kia thấy thế nào làm sao quái dị. Chịu đựng, ta tới. Nơi xa nghe đến âm thanh Liễu Băng nghe đến âm thanh về sau, cả người vội vàng hướng bên này vào tới, mặc dù vương cẩu người này phẩm tính không được. Thế nhưng nàng tuyệt đối không thể cho phép vương cẩu ở trước mặt nàng chết đi. Như vậy nàng về sau tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Một khi chính mình tức giận vương cẩu, muốn cùng vương cẩu đoạn tuyệt quan hệ lúc, trong đầu bên trong sẽ không tự giác nhớ tới một tháng kia vương cẩu tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Đây cũng là nàng lặp đi lặp lại nhiều lần có thể chịu được vương cẩu nguyên nhân. Hồi nhỏ ký ức là khắc sâu nhất, nàng vĩnh viễn quên không được chính mình hồi nhỏ đoạn trí nhớ kia. Chỉ thấy Liễu Băng Sao đột nhiên đi tới Vương Cẩu trước người, một kiếm vung ra, kiếm quang sáng chói hiện lên, phía trước linh xà toàn bộ bỏ mình, phía trước cứ thế mà bị Liễu Băng dọn dẹp ra một mảnh khu vực chân không. Người tiện nhân này không biết nhanh lên sao, ta kém chút liền chết, người cứ như vậy muốn xem ta chết. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi tình cảnh, Vương Cẩu khó thở nổi giận mắng, ngữ khí không hề nể mặt mũi. Có ta ở đây, người sẽ không chết. Liễu Băng sắc mặt lãnh đạm nói, nghe đến Vương Cẩu câu nói này, nội tâm của nàng thương tích càng lớn, nội tâm khe hở cũng lớn hơn, đầu kia tâm lý trưởng thành cũng tại dần dần sụp đổ bên trong. Lúc trước Thái Nguyên mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, hiện tại cái kia lỗ hổng nhỏ ngay tại dần dần mở rộng. Liễu Băng cũng không phải cái gì đồ đần, nàng biết tất cả mọi chuyện, chỉ là không muốn đi chân chính đối mặt mà thôi. Nàng nếu là đồ đần, cũng sẽ không đi đến bây giờ một bước này, cũng sẽ không đem Vương Cẩu kéo đến một bước này. Mỗi một lần cho Vương Cẩu tài nguyên thời điểm, bên trong tông môn đều có lời đàm tiếu, đều là một mình nàng áp xuống tới, không phải vậy Vương Cẩu sớm đã bị trong bóng tối giết chết. Chết tiệt! Lúc này, trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ, Mạc lão thân thể trực tiếp bị đánh vào mặt đất, toàn bộ mặt đất hung hăng run lên, từng đạo khủng bố trực tiếp khe hở tản đi khắp nơi. Mà trung tâm nhất, Mạc lão che ngực toàn thân chật vật đứng dậy, hai mắt nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia thân ảnh khổng lồ. Lão đầu, người cái này cũng không được a, chỉ có như thế chút bản lãnh liền dám đến đại hoang tìm ta phiền phức. Hôm nay người phải lưu lại, bản tôn rất lâu đều không có nếm đến qua nhân loại tu sĩ huyết nhục hương vị. Trên bầu trời Cửu U thôn Thiên Mãng cười quái dị nói, hắn còn tưởng rằng cái này Mạc lão có nhiều mưu bức đâu. Đến cuối cùng liền cái này. Hắn cũng còn không có tận hứng đâu, lão đầu này lại không được. Tới tay, đi mau. Lúc này, máu me khắp người huyết cương xuất hiện tại núi lửa đỉnh, cả người khí tức cực kỳ hùng hậu, thế nhưng trên thân cũng có mấy đạo khủng bố đến cực điểm vết thương, có trời mới biết hắn kinh lịch cái gì. Lấy được, đi. Lúc này, Mạc lão mặt lộ vẻ vui mừng, hoàn thành, đánh hắn đánh không lại, thế nhưng hắn nếu là muốn đi, cái này Cửu U thôn Thiên Mãng căn bản không để lại hắn. Ta đã sớm biết kế hoạch của ngươi, thật làm ta là kẻ ngu sao? Lão đầu. Lúc này, Cửu U thôn Thiên Mãng âm thanh truyền đến, sau một khắc, ba đạo che khuất bầu trời thân ảnh đi tới bốn phía, đem Mạc lão cùng với mọi người hung hăng vây quanh tại trung tâm nhất. Phía bắc là một đầu cao tới 100 mét cự viên. Cự viên toàn thân dài bộ lông màu vàng óng, giống như vậy quá cổ thần vượn đồng dạng tràn đầy thần uy. Chương 1910, Thái Nguyên truyện ký 16. Một đôi hai mắt thật to giống như thiên thần chi nhãn, tràn đầy uy nghiêm, tại tăng thêm hắn cái kia khổng lồ đều thân thể, tràn đầy thần thánh khí tức. Phía nam đứng một tôn cao tới 100 mét kim điêu toàn thân lông vũ giống như từng chuôi lợi kiếm, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống cực kỳ chói mắt. Mà hai cánh tay của hắn mở rộng có khả năng bao trùm toàn bộ thương khung. Kim Điêu nâng lên hắn cái kia cao ngạo đến cực điểm đầu, một đôi mắt nhìn xuống Mạc lão, hai mắt bên trong tràn đầy cực độ uy nghiêm. Phía đông là một đầu mãnh hổ, cao tới mấy chục mét, dài 100 mét mãnh hổ đỉnh đầu khắc lấy một cái to lớn chữ vương, thân thể bên trên dài một đôi cánh chim, bốn cái móng vuốt tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Hắn liền yên tĩnh đứng ở nơi đó. Liền cho người một cỗ cảm giác không thở nổi. Lập tức, bốn đầu hóa thần cảnh đỉnh phong yêu thú đem mọi người gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất. Nhìn xem cái này một bộ đội hình, Mạc lão tuyệt vọng, vẻn vẹn một cái Cửu U thôn Thiên Mãng liền để hắn vô cùng chật vật, càng đừng đề cập tới ba cái mạnh hơn hắn. Cái này ba đầu yêu thú không có một cái là đơn giản, trong đó, chỉ cái kia kim điêu thịnh nhất, hóa thần cảnh đỉnh phong yêu thú. Cho dù lúc này đến một tôn hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân đều không nhất định có khả năng mang đi bọn họ. Thế nào lão đầu, kỳ thật bọn họ đã sớm đến, bất quá ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi bộ dáng như vậy, đúng, chính là như thế một bộ dáng vẻ tuyệt vọng. Đến ta đại hoang tìm ta phiền phức, thật sự cho rằng ta là bùn nặn. Nơi xa Cửu U thôn Thiên Mãng nhìn xem đầy mặt tuyệt vọng Mạc lão đầy mặt hài hước nói. Hắn chính là muốn xem những này nhân tộc tu sĩ dáng vẻ tuyệt vọng, bộ dáng như vậy, thật là tốt nhìn, càng xem càng mê người. Hừ, lần này ta muốn lão đầu này thân thể, hóa thần cảnh đại tu thân thể, nuốt hắn, đầy đủ ta tiến thêm một bước. Cự viên hừ lạnh nói, lỗ mũi bên trong toát ra nồng đậm xương trắng. Thật, thật xin lỗi, lúc trước ta liền không nên dẫn người đến, đều tại ta. Lúc này, Liễu Băng đi tới Thái Nguyên trước người đầy mặt xin lỗi nói, bây giờ cục diện này, chính là tử cục, tuyệt đối tử cục, trừ phi có hợp đạo kỳ chân quân vượt ngang ước vạn giảm tới cứu bọn họ. Thế nhưng sao lại có thể như thế đây? Nàng lúc này áy náy đến cực điểm, sớm biết đại hoang rất nguy hiểm, thế nhưng không nghĩ tới nguy hiểm như vậy. Lúc trước nàng liền không nên mang Thái Nguyên đến, căn bản không nên mang Thái Nguyên tới. Không trách ngươi, là ta miễn cưỡng tới. Thái Nguyên khẽ mỉm cười nói. Rất lâu không gặp ngươi, lần này chủ yếu là muốn tới gặp ngươi, cùng ta nghĩ một dạng, tương lai ngươi khẳng định có thể tách ra thuộc về mình rực rỡ quang huy. Không nghĩ tới, hai mười mấy năm trôi qua, ngươi trưởng thành, cũng biến thành xinh đẹp, đoạn đường này bồi ngươi đi tới, ta đã rất cao hứng. Thái Nguyên ánh mắt hiện lên một đạo hồi ức, chậm rãi đứng dậy đi tới Liễu Băng trước người, vươn tay sờ lên Liễu Băng mái tóc. Lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta trước đây gặp qua. Liễu Băng có chút ngạc nhiên nói, Thái Nguyên bộ dáng như vậy thấy thế nào đều là phảng phất nhìn thấy lão bằng hữu, thế nhưng nàng xin thề, nàng có thể từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy Thái Nguyên. Ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi máu me khắp người nằm tại bờ sông, lúc đó ngươi sắp chết, ta ngẫu nhiên đi qua phát hiện ngươi, đem ngươi cứu. Lúc trước, ta phí hết tâm tư đem ngươi mệnh bảo vệ, chiếu cố ngươi một tháng có dư, lúc trước thân thể của ngươi đã dần dần khôi phục lại, ngươi biết ta lúc đầu có cỡ nào cao hứng sao? Thế nhưng về sau, có một đầu mãnh hổ ngẫu nhiên đi tới sơn động bên ngoài, thời điểm đó ngươi vẫn còn đang hôn mê bên trong, vì bảo vệ ngươi, ta một mình dẫn ra cái kia mãnh hổ. Chương 1911, Thái Nguyên truyện ký 17. Vì không cho cái kia mãnh hổ tổn thương ngươi, ta một đường chạy nhanh, liều mạng chạy nhanh, trên đường đi có đến vài lần đều kém chút bị mãnh hổ ăn. Cuối cùng, không biết là vận khí ta tốt còn là thế nào, cái kia mãnh hổ đuổi tới một nửa liền không đuổi, bỏ rơi mãnh hổ, ta rất vui vẻ, lúc đó ta đã sớm toàn thân bị thương. Cuối cùng vì an nguy của ngươi, ta vẫn là giãy giụa lấy một đường đi tới sơn động, vừa tới đến sơn động bên ngoài, ta liền nhìn thấy ngươi cùng một cái lạ lẫm nam hải đi nha. Thời điểm đó ngươi cười rất vui vẻ, ngươi khi còn bé cười lên rất xinh đẹp, ta từ nhỏ không cha không mẹ, từ hiểu chuyện bắt đầu, vẫn một mình tại núi rừng bên trong sinh hoạt. Ngươi biết không, ta lúc đầu còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, thế nhưng ta tự biết chính mình có thể không xứng với ngươi, thời điểm đó ngươi trong mắt ta chính là cao cao tại thượng tiểu thiên nga, mà ta chỉ là trên đất một con cóc. Ta nhìn xem ngươi rời đi, chỉ có thể ở đáy lòng yên lặng chúc phúc ngươi, ở đáy lòng phù hộ ngươi cả đời bình an. Thế nhưng ngươi ta duyên phận chưa hết, ta vẫn là gặp ngươi, ngươi biết lúc ấy gặp phải ngươi thời điểm ta nội tâm có cỡ nào kích động sao? Ta không nghĩ tới ta còn có thể lại tiếp tục nhìn thấy ngươi, cho nên lúc ban đầu ngươi nói muốn đi đại hoang, ta gần như không do dự đáp ứng. Bởi vì ta biết, đây có lẽ là một lần duy nhất cơ hội, một lần duy nhất để ta tóm chặt lấy ngươi cơ hội. Thái Nguyên sờ lấy Liễu Băng mái tóc, đầy mặt thâm tình nói. Mà lúc này Liễu Băng hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thái Nguyên, nàng đầy mặt khiếp sợ, đại não suy nghĩ tại cái này một khắc đều ngừng vận chuyển. Ngươi, ngươi nói ban đầu là ngươi cứu ta, ngươi nhưng có chứng cứ gì? Liễu Băng gắt gao nắm lấy Thái Nguyên cánh tay nói, Thái Nguyên những lời này nàng đã tin tưởng tám thành. Bởi vì cái kia khi còn bé sự tình người chứng kiến chỉ có nàng cùng Vương Cẩu hai người, không còn gì khác người, bây giờ Thái Nguyên kiểu nói này, nàng còn có cái gì không tin. Thế nhưng nàng hiện tại chỉ hy vọng Thái Nguyên cho nàng một cái chứng cứ, cho nàng một cái không chút do dự tin tưởng chứng cứ. Có, lúc trước nhìn thấy ngươi đi, ta trở lại sơn động bên trong, bởi vì hang núi kia là ta chỗ ở, ta từ sơn động bên trong phát hiện cái này. Cái này cũng có thể chính là lúc trước ngươi không cẩn thận vứt xuống, ta mỗi đêm nghĩ ngươi, mỗi đêm cô đơn thời điểm, đều sẽ lấy ra nó, nhìn xem nó, liền phảng phất nhìn thấy ngươi. Thái Nguyên từ ngực bên trong lấy ra một cái màu xanh biếc ngọc bội, nhìn thấy ngọc bội kia một sát na kia, Liễu Băng viền mắt bên trong nước mắt cũng nhịn không được nữa. Một nháy mắt, Liễu Băng không để ý hình tượng ôm lấy Thái Nguyên, con mắt không cần tiền chảy xuống. Giờ khắc này, nàng liền giống như một đứa bé, một cái bị khi dễ tiểu hài tử. Ngọc bội kia chính là mụ mụ cho nàng, lúc trước nàng còn hỏi qua Vương Cẩu, chỉ nghe Vương Cẩu nói hắn cũng không biết, nàng cũng không có truy cứu. Bởi vì Vương Cẩu đã cứu nàng, nàng cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Thế nhưng hiện tại, Thái Nguyên tại lấy ra ngọc bội một sát na kia, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Thái Nguyên. Nàng không dám tưởng tượng, lúc trước Thái Nguyên nên có bao nhiêu bất lực, vì bảo vệ chính mình, một mình dẫn tới mãnh hổ, thậm chí trong đó gặp phải mấy lần nguy hiểm tính mạng. Đến cuối cùng, vì trở về xem xét chính mình an nguy, mang theo trọng thương một đường đi tới sơn động, cuối cùng chỉ thấy chính mình thật vui vẻ cùng Vương Cẩu rời đi, một khắc này, hắn nên có thương tâm giường nào a? Khi đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng mới 6 tuổi, Thái Nguyên nhiều lắm là 6-7 tuổi, 6-7 tuổi a. Chương 1912, Thái Nguyên truyện ký 18. Vừa nghĩ tới Thái Nguyên buổi tối một người tại sơn động bên trong lấy ra ngọc bội quan sát, một thân một mình ngồi tại lẻ loi trơ trọi sơn động bên trong nhìn xem ngọc bội, nội tâm của nàng liền như là kim đâm đồng dạng. Vừa nghĩ tới Thái Nguyên hai mắt đưa mắt nhìn hắn yên lặng chiếu cố một tháng nữ hài đi theo mặt khác nam hài thật vui vẻ rời đi, hắn nên có thương tâm giường nào a? Vì cái gì lúc ấy không đuổi theo? Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta, vì cái gì a? Liễu Băng khóc lớn nói, tay phải không ngừng nện lấy Thái Nguyên ngực. Thời điểm đó ta căn bản không có tư cách đuổi theo, ngươi mặc như vậy xinh đẹp, xem xét chính là đại gia tộc đi ra tiểu thư cao quý, mà ta đây, chỉ là một cái không cha không mẹ cô nhi mà thôi. Ta cái gì cũng không có, mỗi ngày giống như dã nhân đồng dạng sinh hoạt tại nguy cơ tứ phía rừng cây bên trong, không chừng ngày nào liền chết tại dã thú trong miệng, ta làm sao có tư cách đuổi theo đâu. Thái Nguyên vỗ nhẹ nhẹ Liễu Băng lưng, một bên lên tiếng ôn nhu an ủi. Với ta mà nói, người an toàn so cái gì đều trọng yếu, người có khả năng vui vẻ, cái kia cũng rất tốt. Không, không, người biết ta nhớ bao nhiêu người sao? Mỗi một lần Vương Cẩu mắng ta thời điểm, ta đều sẽ nhớ tới lúc trước chàng diện. Thời điểm đó ngươi là bao nhiêu ôn nhu à, ta có đến vài lần cũng hoài nghi lúc trước nam hải kia có phải là Vương Cẩu, thế nhưng sự thật nói cho ta, chính là Vương Cẩu. Ta rất muốn không để ý tới hắn, thế nhưng hắn cứu ta, ngươi biết ta có nhiều áy náy sao? Liễu Băng lúc này đã khóc thành lệ nhân, vừa nghĩ tới lúc trước cô độc Thái Nguyên, nội tâm của nàng liền như là kim đâm đồng dạng. Liễu Băng, người tiện nhân này quay lại đây, ta sợ hãi, mau cút tới bảo vệ ta. Làm sao cùng cái ngu xuẩn giống như khóc khóc khóc, hiện tại việc cấp bách chính là nhanh lên chạy đi, đừng khóc. Lúc này, Vương Cẩu sắc mặt trắng bệch nổi giận mắng, hắn hiện tại nội tâm rất sợ hãi, hiện tại có phải là phải chết a? Thế nhưng vừa nhìn thấy nơi xa ngay tại khóc ròng ròng Liễu Băng hắn liền nộ khí trùng thiên, tiện nhân kia còn khóc, hắn đều không có khóc, tiện nhân kia khóc cái gì? Tiếp tục nhiều chuyện một câu, ta giết ngươi. Liễu Băng quay đầu nói, một đôi mắt tràn đầy hàn ý, trong đó sát ý dày đặc, thậm chí bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Giờ khắc này, không gian phảng phất bị đông cứng, Vương Cẩu thân thể bắt đầu run rẩy biên độ thay đổi đến càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hắn sợ hãi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Băng như vậy ánh mắt, đó là như thế nào một bộ ánh mắt? Một bộ giết người ánh mắt a. Hắn không chút nghi ngờ, Liễu Băng vừa rồi thật sự có một viên muốn giết hắn tâm. Liễu Băng, người cái này bạch nhãn lang, ban đầu là ta cứu ngươi, chiếu cố ngươi một tháng, hiện tại ngươi tất nhiên muốn giết ta. Ngươi bạch nhãn lang, sớm biết lúc trước ta liền không nên cứu ngươi. Kịp phản ứng Vương Cẩu vượt qua nội tâm hoảng hốt, chỉ vào Liễu Băng nổi giận mắng. Cứu ta, tốt, Vương Cẩu, ta cuối cùng lại hỏi ngươi một câu, lúc trước cứu ta, phải ngươi hay không? Liễu Băng buông ra Thái Nguyên, tay phải gắt gao nắm lấy Thái Nguyên tay, nàng sợ hãi cái này buông lỏng tay, Thái Nguyên lại sẽ biến mất không thấy gì nữa, Thái Nguyên lại sẽ rời đi, hắn không dám buông tay. Ngươi làm sao sẽ hoài nghi cái này, lúc trước chính là ta cứu ngươi, ta chiếu cố ngươi một tháng, đến bây giờ, ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng hoài nghi. Nhìn chằm chằm Liễu Băng cái kia ánh mắt lạnh như băng, Vương Cẩu hai mắt hiện lên một vẻ bối rối, lập tức lại bị hắn rất tốt ẩn giấu đi xuống. Thế nhưng như thế một bộ tiểu động tác lại làm sao có thể giấu giếm được Liễu Băng. Chương 1913, Thái Nguyên truyện ký 19. Giờ khắc này, Liễu Băng nội tâm tràn đầy thất vọng, tùy theo mà đến là nồng đậm phẫn nộ. Vương Cẩu cầm chuyện này thế mà lừa nàng mười mấy năm, Vương Cẩu từ trên người nàng cầm vô số chỗ tốt. Giờ phút này nhớ tới, nàng liền phẫn nộ, trước đây có cỡ nào tốt, trước đây nhẫn nại tại cái này một khắc, biến thành căm giận mút trời. Vương Cẩu, người ta tình cảm đã hết, nếu là ngươi còn dám lắm mồm, ta lập tức giết ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Liễu Băng ngữ khí lạnh như băng nói, ngữ khí bên trong không mang mảy may tình cảm ba động, có chỉ có thời khắc đó xương hàn ý, phảng phất muốn đem người toàn bộ đóng băng rét lạnh. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế, Vương Cẩu đầy mặt kinh ngạc, ngày xưa Liễu Băng vừa nghe đến một đoạn này lời nói, chính mình muốn cái gì cũng biết cho, nhưng mà hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng biết? Liễu Băng, là hắn nói cho ngươi đúng không? Có phải là cái này sâu kiến nói cho ngươi? Ngươi ta cùng nhau lớn lên, hiện tại, ngươi liền ta đều không tin. Ngược lại đi tin tưởng một cái người xa lạ. Vương Cẩu không tin tà nói. Một đôi mắt nhìn hướng Thái Nguyên tràn đầy hận ý, chính là cái này sâu kiến, châm ngòi hắn cùng Liễu Băng quan hệ. Ngậm miệng, ba. Một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, chỉ thấy Vương Cẩu trên mặt xuất hiện một cái màu đỏ dấu bàn tay, lại nhìn xem Liễu Băng, chậm rãi đem lơ lửng ở giữa không trung để tay bên dưới. Ta không cho phép ngươi nói như vậy thuần cương, còn dám nói xấu hắn, ta giết ngươi. Liễu Băng không lưu tình chút nào nói. Nàng lúc này phảng phất chính là một đầu bao che cho con sư tử, ai dám đối Thái Nguyên bất kính, nàng sẽ lập tức đem người kia xé nát. Làm sao có thể? Vương Cẩu ngã trên mặt đất sờ lấy gương mặt đỏ bừng đầy mặt kinh ngạc, đầy mặt không dám tin, đây là Liễu Băng lần thứ nhất đánh hắn. Lần thứ nhất như vậy đối hắn. Vì cái gì ngày xưa cái kia đánh không hoàn thủ mắng không nói lại Liễu Băng lại biến thành hôm nay cái này dáng dấp. Đừng cãi cọ. Trước đem những này sâu kiến giết lại nói. Lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên, chỉ thấy nơi xa, cái kia cự viên từng bước một hướng Mạc Lão đi đến, mà đổi thành một đầu cửu u thôn thiên mãng thì hướng bên này đi tới. Mỗi đi một bước, mặt đất đều muốn run rẩy một cái. Xem ra, lần này chúng ta muốn chết cùng một chỗ, nếu không phải ta, ngươi cũng không cần chết, thật xin lỗi. Liễu Băng tựa vào Thái Nguyên trong ngực nói. Mà sau lưng huyết cương thì đến phía sau hai người, sắc mặt bên trên không có sợ hãi chút nào, tới đây đại hoang, hắn liền đã làm tốt chết chuẩn bị. Chỉ bất quá vẫn là có chút tiếc nuối, không thể đi gặp nàng một lần cuối. Đồ ngốc, ai nói phải chết, lần trước để ngươi đi, lần này, ta cũng sẽ không để ngươi ở trước mặt ta chết rồi. Ta bây giờ đã có tư cách bảo vệ ngươi. Thái Nguyên ôn nhu nói, lập tức nhẹ nhàng vỗ Liễu Băng lưng ngọc. Sau đó ôm Liễu Băng đằng không mà lên, toàn bộ thân hình chậm rãi đi tới giữa không trung. Thái Nguyên hai mắt nhìn xuống cái kia bốn đầu cự thú, sau một khắc, Thái Nguyên toàn thân bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế, đạo này khí thế trực tiếp bao trùm toàn bộ đại hoang, phía dưới bốn đầu cự thú còn không có kịp phản ứng, thân thể thay đổi hung hăng nện trên mặt đất. Bọn họ thân thể nương tựa mặt đất, tại cái này uy áp ngập trời phía dưới, bọn họ liền động một cái ngón tay đều làm không được. Mà đại hoang bên trong, tất cả yêu thú đều là như vậy, cho dù cái kia cao cao tại thượng đại thừa kỳ yêu thú đều là như vậy. Bọn họ Sa Lục hoảng hốt, một hai tròng mắt loạn chuyển, từ khi đột phá đại thừa kỳ, bọn họ còn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy nồng đậm cảm giác tử vong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thiên đạo nổi giận? Chương 1914, Thái Nguyên truyện ký 20. Ta mang nàng đi, không có ý kiến a. Thái Nguyên ôm Liễu Băng tùm eo nhỏ cười tủm tỉm nhìn xem phía dưới nằm dạp trên mặt đất động một cái cũng không thể động ba đại cự thú. Có thể, ngài tùy ý. Cửu U thôn thiên mãng lập tức vội vàng nói, ngữ khí lắp bắp, hiển nhiên, bị Thái Nguyên như thế một tay triệt để sợ ngây người. Hắn cũng không biết, đoàn người này bên trong lại có mạnh như thế người, hợp đạo kỳ. Không phải, hắn đã từng quan sát từ đằng xa qua hợp đạo kỳ cường giả. Cái kia hợp đạo kỳ cường giả uy thế tuyệt đối không có Thái Nguyên cường đại như thế. Đến mức càng mạnh, vậy thì không phải là hắn chỗ có thể hiểu. Chẳng phải một cái huyết nhục linh chi nha, đến mức muốn ngài xuất thủ sao? Sớm biết ngài nói, ta liền cho ngươi đưa tới, không đến mức để ngài như thế làm phiền một chuyến. Lúc này cửu u thôn thiên mãng căn bản không có bất kỳ cái gì tính tình, nguyên bản cao ngạo đầu gắt gao sát mặt đất, toàn bộ thân hình khổng lồ run nhẹ nhẹ. Ân, lão đầu này, còn có cái kia, các ngươi hai cái đi lên. Thái Nguyên cười hướng Mạc lão cùng Huyết Cương hai người ngoắc ngoắc tay, hai người thần sắc một nắm, lập tức đi tới phía sau hai người thần sắc câu nệ đứng tại sau lưng Thái Nguyên, không dám nói câu nào. Ngươi vậy mà như thế cường, vì cái gì không nói cho ta? Liễu Băng đầy mặt bất khả tư nghị nhìn hướng Thái Nguyên, cường đại như thế Thái Nguyên, lúc trước còn lừa gạt mình nói là Kim Đan Kỳ. Kim Đan Kỳ liền có thể vẻn vẹn bằng vào khí thế để tứ đại hóa thần cảnh tuyệt đỉnh yêu thú nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi không phải cũng không hỏi sao? Thái Nguyên đầy mặt vô tội nói, rõ ràng là ngươi không có hỏi, hiện tại ngược lại còn quá lên ta tới. Nhìn xem Thái Nguyên như thế một bộ vô tội dáng dấp, Liễu Băng đầy mặt im lặng, đều cường đại như vậy người, còn như thế tiểu hài tử khí. Liễu Băng, cứu ta, Liễu Băng. Chiến trường thế cục chuyển biến quá lớn, dẫn đến phía dưới Vương Cẩu đều không có phản ứng quái, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, thế cục lập tức phát sinh biến hóa. Cái kia không chút nào thu hút tiểu tử, cái kia Kim Đan Kỳ tạp chủng thế mà như thế cường. Như thế cường ngươi nói sớm a, đặt cái này giả heo ăn thịt hổ đâu đúng không? Ở trong lòng, hắn đã mắng Thái Nguyên hàng ngàn, hàng vạn lần. Bốn vị, ta cùng tên kia không có chút nào quan hệ, mà còn ta cũng nhìn hắn không thuận mắt, các ngươi biết nên làm sao bây giờ? Thái Nguyên nói xong, cái kia khí thế ngập trời nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà phía dưới tứ đại tuyệt đỉnh yêu thú toàn thân đều là mồ hôi. Nguyên bản đến nói, bọn họ tu vi như thế căn bản sẽ không chảy mồ hôi, thế nhưng cái này mồ hôi thuần túy chính là bị dọa đi ra. Tứ đại yêu thú nơm nớp lo sợ đứng dậy, hướng về Thái Nguyên cung kính cúi đầu. Biết, đại nhân lại nhìn. Cửu U thôn thiên mãng nói xong, một đôi tinh con mắt màu đỏ nhìn hướng cái kia Vương Cẩu cùng Liễu Như Yên, chẳng biết lúc nào, Liễu Như Yên đã sớm giống như quỷ mị vọt ra ngoài, biết rõ tình thế không đối nàng đã sớm không nghĩ sống ở chỗ này. Nàng còn không muốn chết, nàng còn có tuổi trẻ tươi đẹp, nàng còn không có đứng tại thế giới đỉnh cao nhất. Muốn chạy, bắt về cho ta. Cửu U thôn thiên mãng nói xong, bốn phía rắn con non nháy mắt hướng cái kia Liễu Như Yên vọt tới, mà một chút rắn con non thì chậm rãi hướng về Vương Cẩu tới gần. Các ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Lăn đi a, Liễu Băng, ta sai rồi, ta thật sai, người cứu ta a. Vương Cẩu nhìn xem bốn phía rậm rạp chẳng chịt hướng chính mình leo đến linh xà, trên hai tay linh khí phun trào, thế nhưng sau một khắc, trong cơ thể hắn linh khí toàn bộ tiêu tán. Cửu U thôn thiên mãng bên cạnh Kim Điêu chỉ là một ánh mắt liền đem hắn một thân tu vi toàn bộ phế đi. Hắn hiện tại cũng liền so một chút luyện khí kỳ tu sĩ cường đại mấy phần mà thôi. Chương 1915, Thái Nguyên truyện ký 21. Nguyên Anh kỳ đại tu cho dù tu vi bị phế, chỉ dựa vào lúc trước nhục thân tu vi cũng có thể ngang dọc luyện khí kỳ. A, Liễu Băng, người tiện nhân này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Cẩu cả người nằm dạp trên mặt đất không ngừng giãy giụa lấy, toàn thân sợ bò đầy nhỏ bé màu tím con rắn nhỏ, vạn xà phệ tâm. Mà còn bên cạnh còn có một đầu Nguyên Anh kỳ linh xà không ngừng khôi phục Vương Cẩu thương thế, cái này để Vương Cẩu chết cũng không chết được, chỉ có thể một mực bị tra tấn. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nơi xa, đã sớm chạy trốn Liễu Như Yên đã từ lâu bị tóm lấy. Cả người hạ tràng cùng cái kia Vương Cẩu so biết bao đến địa phương nào đi. Đây là một giọt địa tiên đại yêu tinh huyết, hiện tại cho bốn người các ngươi, đừng để hai người bọn họ như vậy mà đơn giản chết. Thái Nguyên đầu ngón tay xuất hiện một giọt màu vàng máu tươi mới ra, một cỗ to lớn uy áp hoành áp toàn bộ thiên địa, liền không gian đều bị nháy mắt áp sập, ẩn chứa trong đó sức mạnh cực kỳ khủng bố. Một giọt tinh huyết đủ để hủy thiên diệt địa. Thứ này Thái Nguyên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, từ khi hắn đi tới nơi này về sau, địa tiên kỳ đại yêu làm thịt mấy đầu, cái này tinh huyết đều là sản xuất hàng loạt. Cái này tinh huyết đối với loại này yêu thú đến nói cám dỗ nghi ngờ lực là gần như chí mạng. Quả nhiên, đối diện bốn đầu yêu thú trong mắt đều nhanh rơi ra đến, Bọn họ bốn đầu đứng đầu yêu thú cứ như vậy trông mong nhìn xem Thái Nguyên đầu ngón tay giọt kia tinh huyết. Thượng tôn yên tâm, ta cam đoan không cho hắn sống dễ chịu, đồng thời, hắn muốn chết cũng không chết được, chỉ cần tiểu nhân còn sống, tiểu nhân cam đoan hắn sẽ không chết. Lúc này, cửu u thôn thiên mãng lập tức nói, toàn bộ yêu thân thể khổng lồ nằm dạp trên mặt đất, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thái Nguyên trong tay tinh huyết. Hắn có loại trực giác, giọt máu tươi này nếu là cho hắn, hắn có khả năng một lần hành động biến hóa, có lẽ để chính mình huyết mạch phản tổ trở thành chân chính cửu u thôn thiên mãng cũng khó nói. Đây chính là tạo hóa, đại tạo hóa. Ân, không sai. Thái Nguyên trong nháy mắt một cái chớp mắt, tinh huyết liền đã đi tới cửu u thôn thiên mãng trước mắt, lập tức Thái Nguyên ôm Liễu Băng rời đi, sau lưng hai người đi sát đằng sau. Cảm nhận được Thái Nguyên triệt để rời đi về sau, cửu u thôn thiên mãng nhìn trước mắt tinh huyết thần sắc đại hỉ, cơ hội liền muốn đem tinh huyết nuốt vào trong bụng, thế nhưng sau một khắc, hắn hai mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy lúc trước ba vị đồng bạn ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hắn tinh huyết. Giọt máu tươi này đừng nói bọn họ, cho dù đối với đại thừa kỳ yêu thú đều là tuyệt đối đại tạo hóa. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Thứ này thế nhưng là thượng tôn chính miệng cho ta, các ngươi nếu là đoạt, đừng trách ta đi tìm thượng tôn đâm thọc. Cửu u thôn thiên mãng ngữ khí yếu ớt nói, cái này ba cái bất kỳ một cái nào hắn đều đánh không lại, bất quá hắn cũng không sợ. Tu vi càng cao cường giả, nhất cử nhất động đều có nhân quả, tất nhiên điểm danh là cho hắn, vậy liền đại biểu vị kia cùng hắn ở giữa kết nhân, mà cha tấn vương cầu chính là lại quả, lượng cho ba tên này mấy trăm lá gan cũng không dám cướp đoạt. Cửu u, người sợ rằng nghe lầm a, vị kia ngữ khí là cho bốn người các ngươi, mà không phải ngươi một cái, cho nên cái này tinh huyết cũng có ba người chúng ta một phần. Nhanh lên, là ngươi ngoan ngoãn đem cái này tinh huyết chia bốn phần đâu vẫn là chúng ta giúp ngươi đây. Tính khí nóng nảy cự viên ồm ồm nói, chóp mũi thở gấp khí thô đã toát ra xương trắng. Nghe đến cự viên lời nói, cửu u thôn thiên mãng sắc mặt một xanh, câu nói này hắn làm sao có thể không nghe thấy. Vốn cho rằng có thể hồ lộng qua, không nghĩ tới vẫn là bị bắt lấy cái đuôi nhỏ. Lần này tốt, ai? Chương 1916, Phong Ma Chi Địa mở 1. Tuế Nguyệt như thoi đưa, thời gian qua mau, trong nháy mắt. Trăm năm thời gian vội vàng trôi qua. Từ Diệp Lâm lần trước bế quan cho đến hôm nay, đã qua trăm năm có dư. Ngày nay, một phương tiểu thiên địa bên trong, huyết sát chi khí bao phủ, toàn bộ tiểu thiên địa đều rơi vào màu đỏ máu vầng sáng bên trong. Mà trung tâm nhất ngồi xếp bằng một thân ảnh này giống như thiên địa trung tâm, vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền đã để người vô hạn nhìn lên. Hô, trăm năm thời gian, dung hội quán thông. Lúc này, Diệp Lâm mở to mắt, bốn phía dị tượng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, mà hắn thì nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy đến cực điểm lực lượng thật là hài lòng. Trăm năm bế quan, để hắn thực lực tiến bộ không chỉ một phần, so với trước kia đến, hắn hiện tại có thể quá mạnh. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Địa Tiên Hậu Kỳ. Mệnh cách, Kim. Thân phận, Thương Khung Thánh Địa Gia Cát Vân thân truyền đệ tử, nắm giữ đại bối cảnh. Xem như lập tức liền muốn bước vào chân tiên Gia Cát Vân đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 1000 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song huyết thần thể. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, tại tiến vào Trung Ương Tinh vực thời điểm gặp phải một thủ quan người, muốn cùng người thủ quan đọ sức một phen, thế nhưng sau một khắc một đạo kiếm quang bao trùm toàn thân, từ đó bỏ mình. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng. Mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. vô song huyết thần thể, vạn cổ chí tôn thể chất, chiến đấu thời điểm có thể uống địch nhân máu tươi tăng cường chiến lực, giết càng nhiều người, chiến lực càng mạnh, tự thân thể phách cũng là cực kỳ cường hãn, tu luyện đến đại thành có thể bất tử bất diệt, nhỏ máu trùng sinh không nói chơi. Bảng không có gì thay đổi, thế nhưng hiện tại ta so với lúc trước ta có thể nói là ngày đêm khác biệt. Thu hồi tự thân khí thế, Diệp Lâm đứng dậy rời đi động phủ, trăm năm thời gian trôi qua, nên thực hiện lời hứa ban đầu. Vừa vặn, cũng thuận tiện thực tiến chính mình cái này trăm năm bế quan kết quả. Mà lúc này, toàn bộ Tử Vân tinh hệ trong bóng tối tràn đầy ma khí, toàn bộ Tử Vân tinh hệ đều tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Vô số thế lực nhỏ nhộn nhịp đóng lại sơn môn, đánh chết cũng không đi ra, đại loạn sắp tới, bọn họ căn bản không dám đi ra lỗ mãng. Đi ra, trăm năm thời gian, tiến bộ không sai. Gia Cát Vân vui tươi hớn hở nhìn trước mắt Diệp Lâm, đối với Diệp Lâm cực kỳ hài lòng, loại này thực lực, có tư cách tiến vào cái kia phong ma chi địa. Đi ra, tinh không có vẻ như thay đổi đến không đồng dạng. Diệp Lâm gật gật đầu hồi đáp, một đôi mắt nhìn hướng nơi xa tinh không, sao lốm đốm đầy trời, thoạt nhìn một thoáng là mỹ lệ. Thế nhưng tại xinh đẹp như vậy bên ngoài phía dưới, lại tràn ngập cực độ sát cơ, khiến thiên tiên cường giả đều sợ hãi sát cơ. Ha ha, phong ma chi địa sắp xuất hiện, ba đại thánh địa ánh mắt đều bị phong ma chi địa dẫn dắt, mà tại khe hở này, hàng xóm của chúng ta lại muốn nhân cơ hội quấy rối. Chương 1917, phong ma chi địa mở 2. Nghe vậy, Gia Cát Vân lẩm bẩm nói, ngữ khí không có biến hóa chút nào, vẫn là như vậy hòa nhã, như vậy không quan tâm tất cả. Bọn họ ba đại thánh địa chiếm cứ Tử Vân tinh hệ ước vạn năm, đối với Tử Vân tinh hệ đem khống trình độ đã sớm thành một cái cực độ trình độ khủng bố. Tam nhãn tinh hệ điểm này mèo ba chân thủ đoạn căn bản không che giấu nổi bọn họ. Phong ma chi địa đã sắp hiện thế, người bây giờ mục tiêu chủ yếu chính là tiến vào phong ma chi địa, sự tình khác có người xử lý. Người ghi nhớ, làm tốt chuyện trước mắt liền tốt, những chuyện khác có người cho ngươi đỉnh lấy. Gia Cát Vân không thèm quan tâm nói, ba đại thánh địa liên thủ, tam nhãn tinh hệ cũng muốn tránh né mũi nhọn, cho nên cũng liền dám làm một điểm nhỏ động tĩnh. Không dám nên quan tâm, vẫn là phiên thiên thánh địa ý tứ, phiên thiên thánh địa gần đây có vẻ như ra một chút vấn đề nhỏ. Được. Diệp Lâm sắc mặt lạnh nhạt gật gật đầu, trời sập có người cao đỉnh lấy, hắn trước đem trước mắt sự tình xong xuôi lại nói. Thiên địa đại kiếp, cho dù chân tiên đều có bỏ mình nguy hiểm, càng đừng đề cập hắn. Nhật nguyệt tinh rời, mênh mông đấu chuyển, thiên địa thay phiên, vạn đạo tịch diệt. Không gian không còn, thời gian không còn, chú ý chính là được xưng là tuyệt địa. Mà nơi này, cũng được gọi là phiên thiên thánh địa cấm địa, truyền ngôn, lịch đại phiên thiên thánh địa thánh chủ cùng trưởng lão thoái vị về sau, đều sẽ tới đến trong tuyệt địa. Cho nên, nơi này chính là phiên thiên thánh địa nhất là cường đại nội tình, cũng là toàn bộ Tử Vân tinh hệ nhất là cường đại nội tình. Người gần đây làm hoạt động có chút buồn nôn, Thanh Vân Thánh Địa cùng Thương Khung Thánh Địa đã quăng tới ánh mắt, người còn không thu tay lại sao? Bóng đêm vô tận bên trong, một thanh âm dường như sấm sét nổ vang, âm thanh cuồn cuộn, giống như thiên lôi thanh âm sự minh mông, tràn ngập tại toàn bộ hắc ám bên trong. Hừ, lão phu chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cái kia vô thượng chân tiên cảnh giới. Làm chút thủ đoạn làm sao vậy? Chỉ cần lão phu bước vào chân tiên cảnh giới, cái gọi là hoạt động, bất quá chỉ là đi qua thức mà thôi. Hy sinh một phần nhỏ lợi ích đem đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa, cái này giao dịch, không đáng làm sao. Lại là một thanh âm truyền đến, đạo thanh âm này tạo thành uy thế không kém chút nào lúc trước âm thanh kia tạo thành uy thế. Hai âm thanh giống như hai cái mãnh hổ đồng dạng lẫn nhau tranh đấu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đem nguyên bản yên tĩnh hắc ám không gian quấy nhiễu vô cùng hỗn loạn. Một phần nhỏ lợi ích, ngươi chỉ một phần nhỏ lợi ích chính là hy sinh ức vạn vạn sinh linh tính mệnh. Như thế bút tích, cùng cái kia ma đạo có gì gì? Dừng lại ngươi cái kia ghê tởm bút tích, nếu không, chờ Thương Khung Thánh Địa tự thân tới cửa, chúng ta cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Hắc ám chi địa bên trong truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, hiển nhiên đạo này thanh âm chủ nhân rất là bất mãn. Mà lúc trước âm thanh kia nghe vậy cũng là dần dần yếu đi xuống, phảng phất tại kiêng kỵ cái gì. Theo hai lần giao phong, nguyên bản hỗn loạn hắc ám chi địa lại lần nữa rơi vào yên tĩnh bên trong, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Ngoại giới, toàn bộ Tử Vân tinh hệ bên trong, theo thời gian trôi qua, tinh không bên trong kiếp khí càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Kiếp khí, một phương diện là sinh linh đẩy mạnh, một phương diện chính là thiên địa đại đạo trong bóng tối trợ lực. Đợi đến nhất định thời khắc kiếp khí bộc phát, đến lúc đó, toàn bộ tinh hệ đều sẽ dân chúng lầm than, toàn bộ Tử Vân tinh hệ thế lực đều sẽ bị một lần nữa xào bài. Kiếp khí biểu hiện sáng chói nhất chính là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, một khi thiên địa đại kiếp đến, lúc trước trăm vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên kiêu liền sẽ như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng điên cuồng quát ra. Cho nên, thiên địa đại kiếp cũng được gọi là đại thế, hoàng kim đại thế. Chương 1918, Phong Ma Chi Địa mở 3. Hoàng kim đại thế, các đại thiên kiêu tranh phong, cao cao tại thượng người không tại cao cao tại thượng, từng tôn thiên kiêu bước lên chí cao vị trí. Liền ngày bình thường cần ngưỡng vọng thế lực lớn đều sẽ bị bởi vậy liên lụy vào đại kiếp bên trong mà một đêm băng diệt. Đây là một cái cơ hội, một cái chỉ thuộc về thiên kiêu cơ hội, một cái để không có bất kỳ cái gì bối cảnh bất luận cái gì tài nguyên thiên kiêu đều có thể một bước lên trời cơ hội. Cho nên, có người vui vẻ có người sầu. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Tử Vân tinh hệ trung tâm nhất, hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong ngẫu nhiên xuất hiện một cái chấm đỏ. Chấm đỏ thoạt đầu còn rất nhỏ, thế nhưng theo thời gian trôi qua, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Chấm đỏ vô hạn bành trướng, bốn phía ngôi sao từng khỏa nổ tung, nhưng phàm là bị chấm đỏ tiếp xúc đụng phải ngôi sao đều không kiên trì được một giây đồng hồ liền sẽ nổ tung. Cuối cùng, chấm đỏ trở thành một cái to lớn lớn vật, một cái đường kính ức ức vạn dặm một cái mặt phẳng cứ như vậy xuất hiện tại Tử Vân tinh hệ trung tâm nhất. Mà cái này huyết hồng sắc mặt ngoài vẽ từng đạo khủng bố đến cực điểm chân dung bên trong nhân vật từng cái sắc mặt dữ tợn khủng bố, phảng phất là kia đến từ cửu u lệ quỷ đồng dạng. Mà mặt phẳng bên trên, vô số đạo màu vàng xiềng xích đem toàn bộ mặt phẳng gắt gao vây khốn, lại phảng phất vây khốn bên trong ác quỷ. Trên mặt phẳng trống không lại để một phương đen trắng đồ án, thoạt nhìn cực kỳ giống như là một phương to lớn bát quái trận đồ. Bát quái trận đồ xoay chậm chậm, trong đó không ngừng tản ra huyền diệu khí tức, khiến bên trong lệ quỷ không dám có chút hành động mù quáng. Đến, phong ma chi địa xuất hiện, lần này phong ấn càng thêm yếu, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Nguyên bản nằm tại trên ghế nằm hài lòng nghỉ ngơi ra Cát Vân đột nhiên mở to mắt, một đôi mắt đột nhiên lóe lên, một đạo kinh lôi nổ vang, hắn cái kia thâm thúy lại hoang vu hai mắt nhìn hướng nơi nào đó. Phong ma chi địa hiện thế, khiến nội môn đệ tam trưởng lão, thứ năm trưởng lão, thứ tám trưởng lão, dẫn đầu 300 nội môn đệ tử, 30 thân truyền đệ tử, tiến về phong ma chi địa. Ghi nhớ kỹ, lấy tự thân an toàn làm chủ, như phong ma chi địa có bất kỳ dị động, cần lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp. Lúc này, một thanh âm vang vọng toàn bộ thương khung thánh địa, bỗng nhiên, ba đạo thông thiên hư ảnh xuất hiện tại ngôi sao thánh địa bên trên cùng nhau ôm quyền hướng thương khung thánh địa chỗ sâu cúi đầu. Cần tuân thánh chủ lệnh. Trong chốc lát, toàn bộ thương khung thánh địa chấn động, vô số đạo lưu quang chỉ lên trời một bên bay đi, đó là từng cái thương khung thánh địa đệ tử. Biết rõ phong ma chi địa cửu tử nhất sinh, lại còn muốn dứt khoát tiến về. Phong ma chi địa không có bất kỳ cái gì cưỡng chế tính yêu cầu, thế nhưng danh ngạch lại cần phải đi cướp đoạt. Đây chính là thế hệ này thế hệ trẻ tuổi nhiệt huyết, hưởng thụ thánh địa mang đến chia sẻ, liền phải gánh thánh địa bị áp lực. Trời sập có người cao đỉnh lấy, mà ba đại thánh địa chính là Tử Vân tinh hệ người cao. Một khi phát sinh bất cứ uy hiếp gì toàn bộ Tử Vân tinh hệ nguy hiểm, ba đại thánh địa đều là cái thứ nhất chống đi tới. Đi thôi, ta đã đánh tốt chào hỏi, chú ý an toàn, ta tại chỗ này chờ ngươi. Gia Cát Vân một mặt hiền hòa đối Diệp Lâm nói, đồng thời, hai mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng. Lần này, hắn đem toàn bộ kỳ vọng đều đè ở Diệp Lâm trên thân. Diệp Lâm gánh chịu lấy hắn hy vọng cuối cùng. Cũng là hắn cuối cùng cho chính mình một cơ hội, nếu là thành, hắn liền là chân chính chân tiên đại tu, đứng ở trên vạn vạn người, cũng có thể cùng nàng lại lần nữa gặp mặt. Nếu là không được, hắn cũng nên đi, những năm này, vì nội tâm chấp niệm, cái này gông xiềng hành hạ hắn quá lâu, cũng vây khốn hắn quá lâu, thất bại, cũng liền có khả năng giải thoát. Chương 1919, Phong Ma Chi Địa mở 4. Hắn cũng liền chân chính giải thoát. Sư tôn yên tâm, đệ tử lần này, tất nhiên vì sư tôn lấy được cái kia bị ngạn hoa tới. Diệp Lâm hướng Gia Cát Vân khom lưng thi lễ, lập tức đầy mặt kiên nghị rời đi, nhìn xem Diệp Lâm rời đi bóng lưng, Gia Cát Vân ngơ ngác nhìn qua. Tại trên người Diệp Lâm, hắn nhìn thấy đã từng chính mình cũng là giống hắn dạng này tự tin, giống hắn dạng này có chí hướng. Ngươi yên tâm, lần này đi, tất thắng. Một thanh niên đứng tại dưới trời chiều, nhìn trước mắt người yêu thần sắc kiên định nói, sau đó thanh niên quay người đeo một thanh trường kiếm, dần dần biến mất tại dưới trời chiều. Mà nữ tử thì đầy mắt chờ mong chờ đợi thanh niên trở về đích thân cưới nàng. Thế nhưng cái này từ biệt, không còn có gặp nhau. Gặp lại lần nữa, cũng đã thiên nhân vĩnh cách. Cho dù thanh niên là tiên, cũng bất lực. Diệp Lâm đi theo những sư huynh đệ khác một đường đi tới Thương Khung Thánh Địa tít ngoài rìa, tại chỗ này, đứng vô số giống như hắn thần sắc kiên nghị thanh niên, bọn họ từng cái trên thân tản ra khí thế cực kỳ mạnh. Đây đều là Thương Khung Thánh Địa sinh lực, lần này đi Phong Ma Chi Địa tối thiểu nhất muốn hao tổn một nửa, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Biết rõ phải chết, bọn họ cũng muốn đi. Thế nhưng chuyến đi này, sống sót, sẽ là toàn bộ Thương Khung Thánh Địa chân chính đời sau. Thương Khung Thánh Địa đời sau hy vọng. Đều đến đông đủ, hả? Nhiều một người, nguyên lai là người tiểu gia hỏa này a, mà thôi, đi thôi. Nơi xa, ba vị lão giả đầy mặt hiền hòa nhìn xem những này thanh niên đều là bọn họ hậu bối, đều là bọn họ Thương Khung Thánh Địa đời tiếp theo. Lúc trước bọn họ cũng là như thế. Trước tiên, tiền bối vì bọn họ hộ đạo, ngày hôm nay, cũng là đến bọn họ là vãn bối hộ đạo thời điểm. Một đời truyền một đời, đời đời tân hỏa, đời đời truyền lại. Đứng tại trung tâm nhất lão giả hướng Diệp Lâm hiền lành cười một tiếng, lập tức tay khẽ vẫy, bốn phía thiên địa triệt để tối xuống. Em bé bọn họ đừng sợ, dạng này đi đường, tương đối nhanh. Một đạo giọng ôn hòa truyền vào mọi người lỗ tai bên trong, tựa hồ là qua thật lâu, lại tựa hồ là qua một giây, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa thay đổi. Đợi đến lại lần nữa có khả năng nhìn thấy bốn phía sự vật thời điểm, Diệp Lâm liền phát hiện, chính mình đã đi tới một mảnh xa lạ tinh không. Phía dưới, là một khối to lớn âm dương trận đồ, mà âm dương trận đồ phía dưới thì không ngừng truyền ra từng trận thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết có tha nhân thần hồn công hiệu, thế nhưng những này Diệp Lâm cùng với bốn phía đệ tử đều mặt không đổi sắc. Bọn họ đều là Thương Khung Thánh Địa tinh anh nhất đệ tử. Nếu là liền chút tiểu thủ đoạn này đều chịu không được, còn không bằng về nhà chăn heo đi. Mà đối diện tinh không đột nhiên biến hóa, đồng dạng, vô số thanh niên xuất hiện. Sư đệ chính là Gia Cát trưởng lão chân truyền A. Lúc này, một đạo giọng ôn hòa truyền đến, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy bên cạnh một thanh niên sắc mặt nghiêm chỉnh mỉm cười nhìn xem hắn. Thanh niên trên người mặc đạo bào bên trên vẽ âm dương hai cá. Âm dương hai cá tại đạo bào bên trên sinh động như thật, phảng phất sống lại giống như. Mà cả người hắn thì tản ra một khí chất xuất trần, tươi mát thoát tục, phảng phất tiên nhân chân chính đồng dạng, không dính hồng trần chọc khí, siêu nhiên thế ngoại. Chính là, không biết sư huynh là. Nhìn trước mắt nam tử, Diệp Lâm lông mày nhảy dựng, mặc dù trước mắt nam tử toàn thân bên trên không có tỏa ra mảy may khí tức, nhưng Diệp Lâm vẫn là cảm giác được một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhìn xem hắn ánh mắt kia, Diệp Lâm liền cảm giác toàn thân hãi hùng khiếp vía, cực độ đại khủng bố. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất đối một người có như thế cảm giác, cái này nên là đáng sợ cỡ nào một người a. Chương 1920, Phong Ma Chi Địa mở năm. Huyền Tịnh khẽ cười nói. Nghe đến cái tên này Diệp Lâm nội tâm chấn động, Huyền Tịnh, cái này không phải liền là toàn bộ Thương Khung Thánh Địa thần bí nhất nói đệ tử sao? Truyền ngôn chính là Thương Khung Thánh Địa sợi dây. Đời kế tiếp thánh chủ, không thể tranh cãi thánh chủ, bất quá đây cũng chỉ là lúc đó thuyết pháp, hiện tại đời sau thánh chủ chính là Liễu Bạch, bất quá chiếu theo Liễu Bạch tên kia tính tình, là sẽ không làm cái này cái gọi là thánh chủ. Huyền Tịnh, Thương Khung Thánh Địa nhất là yêu nghiệt thiên kiêu, danh xưng địa tiên bên trong không có địch thủ, toàn bộ Tử Vân tinh hệ đều tại lưu truyền truyền thuyết của hắn. Không nghĩ tới a. Thương Khung Thánh Địa vậy mà để cái này cục cương quý giá đều đi ra, tốt nói không khoa trương, nếu là Huyền Tịnh vẫn lạc, toàn bộ Thương Khung Thánh Địa vô số đại năng đều phải điên. Mà xuống một khắc, một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. T. Tính danh, Huyền Tịnh. Mệnh cách, Cực Đảo. Tu vi, Địa Tiên đỉnh phong cực hạn. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, Thương Khung Thánh Địa trong bóng tối nâng toàn bộ thánh địa bồi dưỡng tuyệt thế yêu nghiệt, tính tình ôn hòa, thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù đặt ở toàn bộ tinh hà trong lịch sử cũng là có thể sắp xếp bên trên thứ tự, chớ tới là địch. Mệnh lý, Âm Dương Đạo Thể Huyền Hoàng mới bắt đầu thiên địa sủng nhi. Vận mệnh, một lần hành động trấn áp vô số địch thủ bước vào Thái Ất Kim Tiên, bế quan 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng một lần hành động khám phá Trung Cực Đại Đạo, bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, dứt khoát kiên quyết đi ra hoàn vũ bên ngoài thăm dò càng thêm thần bí huyền bí. Gần đây cơ duyên, bước vào Phong Ma Chi Địa sau 3 ngày, một thân một mình bước lên tra xét phong ấn trên đường, tại Phong Ma Chi Địa nhập khẩu bên trái ngoài trăm vạn dặm đụng phải một mê vụ, tại mê vụ bên trong, ngẫu nhiên nhìn thấy truyền ngôn bên trong cầu Nại Hà, tại cầu Nại Hà đối diện rừng cây bên trong thu hoạch được Bỉ Ngạn Hoa. Âm Dương Đạo Thể, truyền ngôn chính là Âm Dương Đại Đạo biến thành chi thể, nắm giữ cái này thể chất người, trời sinh bị Âm Dương Đại Đạo tập trung, đối với Âm Dương một đạo lĩnh ngộ luôn là nhanh chóng. Huyền Hoàng mới bắt đầu, Huyền Hoàng mới bắt đầu, vạn vật chi thủy, sinh ra một khắc này liền bị thiên ngoại hết thảy Huyền Hoàng khí nhập thân thể, tự thân cũng bị Huyền Hoàng Đại Đạo tập trung. Thiên địa sủng nhi, nắm giữ cực độ kinh khủng khí vận, bị đại đạo thời khắc nhìn chăm chú, tự thân vận khí cũng là cực kỳ khủng bố, thường xuyên sẽ tại trên thân phát sinh một chút không thể lý giải sự tình. Nhìn xong Huyền Tịnh bảng, Diệp Lâm không nhịn được trách trách miệng, mặc dù Huyền Tịnh bảng rất đơn giản, không có mặt khác khí vận chi tử như vậy yêu nghiệt. Thế nhưng, cái này vô cùng đơn giản ba cái mệnh lý bên trong, ngày mùng 1 tháng 5 không lộ ra một cái chân tướng, nhị đại. Bị đại đạo tập trung, Âm Dương đại đạo tập trung, Huyền Hoàng đại đạo tập trung. Trách không được bảng bên trên đồng thời chưa từng xuất hiện cái gọi là khí vận giá trị, đây là bảng biết chính mình không thể trêu vào sao. Diệp Lâm rất có lý do tin tưởng, nếu là mình giết trước mắt Huyền Tịnh, lập tức liền sẽ trống rỗng xuất hiện một tia chớp đem hắn đánh chết. Đồng thời bị ba đầu đại đạo tập trung, cái này ai dám chọc a? Cái này toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều có thể đi ngang đi. Nguyên lai là Huyền Tịnh sư huynh, vừa rồi nghe đến Huyền Tịnh sư huynh đạo hiệu, sư đệ thật là khiếp sợ, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Nhìn xem Huyền Tịnh một mực mỉm cười nhìn xem chính mình, Diệp Lâm tâm thần chấn động, lập tức ôm quyền nói. Mà Huyền Tịnh thì nhàn nhạt lắc đầu. Sư đệ khách khí, Huyền Tịnh bất quá lấy phổ thông đệ tử mà thôi. Bất quá sư đệ trên thân huyết sát chi khí bao phủ, chắc hẳn chính là vô song huyết thần thể, mong rằng sư đệ chú ý. Vô song huyết thần thể cái này thể chất tà tính dị thường, sư đệ thời khắc ghi nhớ, mỗi qua một đoạn thời gian, cần tĩnh dưỡng một phen. Nghe lấy Huyền Tịnh lời nói, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.